Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 21-30, thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn xuống lồng ngực thì thấy Lý Mạc Tình đang nằm trong lồng ngực ngủ say sưa. Trên khóe mắt của nàng là hai hàng nước mắt. Lâm Tiêu mỉm cười đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đó. Cử động của Lâm Tiêu liền khiến cho Lý Mạc Tình tỉnh dậy. Nàng ngẩng đầu dậy nhìn Lâm Tiêu sau đó nói. Vì sao ngươi làm vậy với ta? Lâm Tiêu nghe xong thì hôn vào trán nàng sau đó nói. Bởi vì ta yêu ngươi a. Nhưng mà ngươi đã có gia đình. Lý Mạc Tình nói. Điều đó có quan trọng sao? Chỉ cần ngươi biết ta yêu ngươi là được. Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà... Lý Mạc Tình còn muốn nói gì đó nhưng nàng liền bị Lâm Tiêu khóa môi chặn lại. Lý Mạc Tình đầu tiên là hơi phản kháng nhưng sau đó cũng đáp lại Lâm Tiêu. Hai người hôn nhau một lúc lâu thì tách ra. Ngươi ăn hiếp ta. Lý Mạc Tình vỗ vào lồng ngực hắn nói. Ta chỉ trêu chọc những người ta yêu thương mà thôi. Lâm Tiêu nói. Lý Mạc Tình nghe vậy thì cúi đầu dựa vào lồng ngực của Lâm Tiêu sau đó nói. Lâm Tiêu. Nếu tương lai ngươi có nữ nhân mới thì ngươi có còn nhớ đến ta không? Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười hắn nâng cầm Lý Mạc Tình lên sau đó ôn nhu nói. Chỉ cần người mà ta nhận định là nữ nhân của ta thì ta sẽ cả đời yêu thương và che chở. Cho dù sau này ta có nữ nhân khác thì ngươi mãi mãi chiếm giữ một vị trí ở trong tim của ta. Nghe Lâm Tiêu nói xong câu này thì Lý Mạc Tình liền nở một nụ cười. Nàng liền đưa tay ôm lấy cổ Lâm Tiêu sau đó dựa vào hắn và nói. Ngươi nhất định phải đối tốt với ta đó. Đương nhiên. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền ngồi dậy và nói. Bây giờ chúng ta đi chào mừng con của chúng ta thôi nào. Nói xong hắn liền đứng dậy. Lúc này trên giường khắp nơi là vết máu của Lý Mạc Tình. Cho nên chỗ này không quá vệ sinh để đứa bé chào đời. Bởi vì tối qua vận động quá sức nên lúc này Lý Mạc Tình hầu như là không còn đủ sức để đứng lên nữa. Lâm Tiêu đành bế Lý Mạc Tình đi. Hai người trần truồng đi qua phòng ngủ bên cạnh. Sau khi đặt Lý Mạc Tình lên giường rồi thì Lâm Tiêu liền đi xuống dưới nhà. Khi xuống dưới nhà thì Lâm Tiêu nhìn thấy Trương Nhược Đồng đang ngồi trần truồng xem TV còn Lâm Chỉ Nhược thì trần truồng xem iPad. Lâm Tiêu liền lên tiếng gọi. Nhược Đồng! Mau theo ta lên lầu! Trương Nhược Đồng nghe vậy thì liền đi theo. Phía dưới của nàng vẫn còn sưng đỏ nên đi lại hơi khó khăn. Sau khi cả hai lên đến phòng ngủ thì Lâm Tiêu liền tiến lại phía Lý Mạc Tình nói. Mạc Tình! Hôm nay là tháng thứ 9 nàng mang thai là một đứa bé gái. Bây chính là đến lúc nàng sinh con. Con của chúng ta sẽ ra đời bình an. Nói xong Lâm Tiêu liền đi ra ngoài. Hắn để mọi chuyện lại cho Trương Nhược Đồng lo. Bản thân hắn sau khi đóng cửa lại thì đi xuống dưới lầu. Trên đường đi hắn liền nghe trên lầu truyền đến tiếng gào thét. Lâm Tiêu sau khi xuống dưới lầu thì đi đến phía sau Lâm Chỉ Nhược. Hắn nâng mông của Lâm Chỉ Nhược lên sau đó đẩy nhục bổng tiến vào lỗ nhị của Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược bị Lâm Tiêu tiến vào thì liền giật mình sau đó nàng liền để mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bắt đầu thúc đẩy. Hắn vừa nghe tiếng la trên lầu vừa đẩy hông. Một lúc lâu sau trên lầu liền truyền ra tiếng khóc trẻ em và Lâm Tiêu cũng liền phóng ra một đợt tinh hoa vào trong Lâm Chỉ Nhược. Hắn rút ra sau đó đi đến trước mặt Lâm Chỉ Nhược nói. Giúp ta vệ sinh nào. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì buông iPad xuống và cầm lấy nhục bổng của Lâm Tiêu sau đó dùng miệng của mình ngậm lấy. Một lúc sau nhục bổng của Lâm Tiêu đã được liếm sạch sẽ thì hắn liền rút ra rồi đi lên lầu. Khi mở cửa phòng đi vào trong thì hắn liền nhìn thấy Trương Nhược Đồng đang thu dọn còn Lý Mạc Tình lúc này đang nằm trên giường, bên cạnh nàng là một đứa bé được quấn trong một chiếc khăn. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Lý Mạc Tình liền cười nói. Lâm Tiêu! Mau lại đây xem con của chúng ta đi nào! Lâm Tiêu nghe vậy thì liền tiến đến gần. Mặc dù hắn đã quá quen thuộc với việc có con, nhưng khi nhìn thấy đứa bé này thì trong lòng của hắn vẫn có rất nhiều cảm xúc. Lâm Tiêu đưa tay khuề nhẹ mũi của đứa bé. Khoe, đứa bé bị người chọc phá thì liền kêu lên. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền mỉm cười. Lúc này Lý Mạc Tình hỏi tiếp. Lâm Tiêu, ngươi định đặt tên cho con chúng ta là gì? Gọi là Lâm Gia Hân a. Lâm Tiêu nói. Lâm Gia Hân sao? Cái tên nghe thật hay. Lý Mạc Tình cười nói. Lâm Tiêu ôm lấy con gái đi ra ngoài, Lý Mạc Tình cũng không phản ứng mà nhìn hai người mỉm cười. Lâm Tiêu đi đến phòng ngủ còn lại, sau đó đặt con gái xuống giường. Sau đó hắn lấy ra thẻ thôi miên và đưa lên trước mặt đứa bé và bắt đầy ra lệnh. Gia Hân con gái của ta. Con là một cô gái 20 tuổi. Con trời sinh mang theo 10 loại dị hỏa mạnh nhất trong vũ trụ. Con là một đầu bếp có thể chế biến được tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn. Món ăn của con ngon đến nỗi ngay cả thượng đế cũng phải cúi đầu. Con chuyên tu luyện tiên pháp dựa vào dị hỏa. Con đã đạt đến được dị hỏa bản nguyên. Con không thích tranh đấu với người khác mà chỉ chăm lo nghiên cứu các món ăn mà thôi. Con là nhan sắc xinh đẹp đến nỗi thần thú cũng tự nguyện dâng hiến nhục thân. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì phía trên Lâm Gia Hân liền xuất hiện 10 đốm lửa với 10 màu sắc khác nhau. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một cơn lạnh thấu đến tận linh hồn. 10 đóa dị hỏa liền bắt đầu xoay vòng, sau đó liền dung nhập vào cơ thể của Lâm Gia Hân. Một ngọn hỏa diễm màu đen liền bốc lên, sau đó bao phủ xung quanh Lâm Gia Hân. Khi ngọn lửa biến mất thì một cô gái liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Cô gái này toàn thân mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt. Trên chiếc váy có thêu hình một ngọn lửa trông rất sống động. Nhan sắc của cô có thể nói là vượt qua Lâm Như Nguyệt các nàng và sánh ngang với Lâm Chỉ Nhược. Chào con. Gia Hân. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân một mặt lạnh lùng cúi xuống nói. Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Gia Hân thì Lâm Tiêu liền cảm thấy không quen. Các nữ nhi trước của hắn khi gặp hắn thì đều là một mặt vui mừng nhào đến ôm lấy hắn, nhưng mà Lâm Gia Hân lại một mặt lạnh lùng. Điều này khiến Lâm Tiêu nhất thời không quen. Nhưng hắn cũng không muốn can thiệp vào tính cách của con gái. Sau đó Lâm Tiêu liền ra lệnh cho Lý Mạc Tình bình phục lại, sau đó cho mọi người mặc quần áo vào. Khi đi xuống lầu, Lâm Tiêu liền hướng về Lâm Gia Hân nói. Gia Hân, con hãy giúp ta nấu bữa trưa đi a. Vâng thưa phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân gật đầu nói. Sau đó nàng liền đi vào trong bếp. Bởi vì Lý Mạc Tình là đầu bếp nên trong nhà nàng luôn có đủ nguyên liệu nấu ăn. Lâm Tiêu đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Lý Mạc Tình và Trương Nhược Đồng thì ngồi bên trái của hắn. Còn Lâm Chỉ Nhược thì ngồi bên phải của hắn. Một lúc sau một mùi hương liền truyền ra. Khi ngửi đến mùi hương này thì Lâm Tiêu nhịn không được mà nuốt nước bọt liên tục. Lâm Gia Hân liền từ trong bếp bước ra. Nàng đẩy một xe thức ăn ra, trên xe thức ăn là các dĩa thức ăn vô vàn màu sắc. Lâm Tiêu thậm chí còn có thể nhìn thấy trong các món ăn có một dòng khói xanh lượn lờ. Gia Hân, con sử dụng dị hỏa để nấu ăn sao? Lâm Tiêu cười hỏi. Đúng vậy thưa phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân gật đầu nói. Sau đó nàng liền đặt các dĩa thức ăn lên bàn và ngồi xuống bên cạnh Lâm Chỉ Nhược. Lúc này mọi người vẫn chưa động đũa vì Lâm Tiêu vẫn chưa bắt đầu ăn. Được, để ta xem tay nghề con thế nào. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền bắt đầu động đũa. Hắn liền gắn thử món cá ngay trước mặt, sau đó liền bỏ vào mồm. Khi món cá vừa vào trong miệng thì liền tan ra. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được một vị mát lạnh chạy dọc đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt của thịt cá. Lâm Tiêu liền trầm mê vào trong đó. Hắn muốn gấp nữa nhưng phát hiện lúc này dĩa cá chỉ còn lại xương mà thôi. Hắn vốn còn cho rằng hắn nghiền ngẫm quá lâu nên mọi người đã ăn hết trước, nhưng hắn phát hiện mọi người vẫn chưa động đũa. Thật không tiện. Mọi người ăn cơm đi. Lâm Tiêu xấu hổ cười nói. Mọi người nghe vậy thì liền bắt đầu động đũa. Lâm Tiêu liền gấp một món khác. Lần này vị ngon của món ăn khiến Lâm Tiêu xém chút là không cưỡng lại được. Cũng may là hắn tự biết kiềm chế. Mọi người thưởng thức bữa ăn trong niềm vui sướng. Sau khi kết thúc bữa ăn thì Lâm Tiêu liền nói. Gia Hân, bây giờ con hãy viết ra công thức của 10 món ăn mà người ta không bao giờ ngán đi. Vâng thưa phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân gật đầu nói sau đó liền đi lấy giấy viết. Lâm Tiêu không có chuyện gì làm liền bắt đầu xem tivi, Lâm Chỉ Nhược liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Lâm Tiêu quay sang thì thấy trên iPad của Lâm Chỉ Nhược lúc này liền hiện lên dòng chữ dự án người nhân tạo. Thấy cái tên thì Lâm Tiêu liền hỏi Lâm Chỉ Nhược. Chỉ Nhược, con muốn tạo ra người nhân tạo để làm gì a? Phụ thân, bởi vì con nghĩ tương lai gia tộc của chúng ta rồi sẽ lớn mạnh. Mà điều khiến một gia tộc lớn mạnh là nhân tài. Nên con quyết định tạo ra những nhân vật thông minh nhất và lợi hại nhất để phục vụ cho gia tộc của chúng ta. Lâm Chỉ Nhược nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hiểu ra. Sau đó hắn liền nói. Chỉ Nhược, nếu đã tạo ra thì con hãy chọn 100 cá thể ưu tú nhất sau đó tạo ra chiến giáp cho bọn chúng đi. Chiến giáp càng mạnh càng tốt. Tốt nhất là có thể đánh thắng cả người tu chân. Thưa phụ thân, nếu tạo ra chiến giáp thì con có thể nhưng chiến giáp chiến thắng người tu chân thì hiện tại trên trái đất vẫn không có đủ nguyên liệu để tạo ra chiến giáp cỡ đó. Lâm Chỉ Nhược lắc đầu nói. Vậy sao? Vậy thì cần phải đi sang thế giới khác a. Thế còn không gian chứa đồ thì sao? Con có thể tạo ra không? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Thưa phụ thân, muốn làm ra một không gian chứa đồ thì cần có đá không gian hoặc không gian kim loại. Mà loại vật này chỉ có ở trung cấp thế giới mà thôi. Lâm Chỉ Nhược nói. Con cũng biết về các thế giới khác. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Hì hì. Phụ thân nên nhớ là ngài tạo ra con với trí tuệ vượt xa nữ thần trí tuệ a. Những chuyện cỏn con này sao mà con không biết được a? Lâm Chỉ Nhược nói. Lâm Tiêu nghe Lâm Chỉ Nhược thì liền có điều suy nghĩ. Hắn liền lấy điện thoại ra sau đó liền hướng về nhà bếp gọi. Gia Hân. Con ra đây có chút chuyện. Lâm Gia Hân liền từ bên trong đi ra. Lâm Tiêu liền ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Lâm Tiêu liền cho điện thoại kết nối với TV sau đó liền ra lệnh cho Tiểu Linh nối máy tới tất cả những đứa con gái của hắn. Rất nhanh sau đó trên màn hình liền xuất hiện 4 khung hình gồm Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc. Các con khỏe chứ? Lâm Tiêu cười nói. Tụi con rất tốt thưa Papa. Papa có nhớ chúng con hay không? Lâm Thanh Thanh giành nói trước. Ta rất nhớ các con a. Lâm Tiêu nói. Vậy hôm nay Papa gọi cho chúng con có chuyện gì không ạ? Lâm Như Nguyệt hỏi. Làng này ta muốn giới thiệu với các con hai người em mới cho các con. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền bắt đầu giới thiệu đôi bên. Hiển nhiên những đứa con gái của hắn vẫn không thích nhau, bằng mặt mà không bằng lòng. Lâm Tiêu vẫn không muốn can thiệp vào mối quan hệ giữa các cô con gái của hắn. Sau khi giới thiệu xong thì Lâm Tiêu liền nói. Hôm nay ta gọi cho các con là để thông báo một điều. Đó chính là kể từ hôm nay Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân sẽ nắm giữ hai chức vụ quan trọng trong gia tộc chúng ta. Chỉ Nhược sẽ chịu trách nhiệm quản lý các ngành nghề phát triển của Lâm Gia sau này, tất cả các con đều phải nghe theo an bài của Chỉ Nhược, lời nói của Chỉ Nhược sẽ giống như lời nói của ta. Còn Gia Hân sẽ chịu trách nhiệm về đầu bếp riêng của ta, nếu các con muốn dâng món ăn lên cho ta nhất định phải thông qua sự đồng ý của Gia Hân. Cái gì? Papa. Ngài không đùa chứ? Lâm Như Nguyệt là người đầu tiên phản ứng. Nàng thật không ngờ lần này Lâm Tiêu sẽ thông báo một tin lớn đến như vậy. Nắm giữ thực quyền của Lâm gia có thể nói là người thân cận với Lâm Tiêu nhất. Lúc này Lâm Như Nguyệt mấy người không hề oán hận Lâm Tiêu mà là cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tốt để phục vụ cho Lâm Tiêu. Ta không nói đùa. Lời nói của ta sẽ có hiệu lệnh kể từ lúc này. Lâm Tiêu lắc đầu nghiêm túc nói. Đám người nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tiêu thì không dám phản đối. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp. Lần trước ta cho xây viện cô nhi đã đến đâu rồi? Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền nói. Thưa Papa, hiện nay viện mồ côi chỉ cần vài tháng nữa thôi là sẽ hoàn thành. Tốt lắm, Sau khi hoàn thành thì cứ dựa theo kế hoạch cũ mà làm. Lệ Dĩnh và Lệ Một sẽ tiếp quản viện mồ côi, sau đó bắt đầu nhận những đứa trẻ và huấn luyện chúng trở thành sát thủ. Lâm Tiêu nói. Vâng. Đúng rồi Papa. Hiện nay chúng ta đã có được một số vốn rất lớn. Papa có muốn đầu tư thêm vào thứ gì nữa không? Lâm Như Nguyệt hỏi. Con hãy chuyển 80% số vốn vào tài khoản của dì Nhược Đồng đi. Mọi bước phát triển sau đó của Lâm gia sẽ được dì Nhược Đồng chịu trách nhiệm. Lâm Tiêu nói. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền buồn bã vì Lâm Tiêu có vẻ không trọng dụng nàng lắm. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền cười nói. Ta có một nhiệm vụ cần giao cho con đây. Lâm Như Nguyệt nghe Lâm Tiêu nói thì liền trở nên vui vẻ. Papa. Có việc gì Papa cứ nói. Con sẽ hoàn thành bằng mọi giá. Lâm Như Nguyệt nói. Ta muốn con tạo ra một game giả lập. Bởi vì sắp tới đây đây Lâm gia chúng ta sẽ sản xuất ra mũ giả lập nên ta cần một game để chạy trên thiết bị đó. Con hãy tạo ra một game mà không có bất cứ game nào có thể thay thế nó trong 100 năm tới đi a. Lâm Tiêu nói. Con hiểu rồi Papa. Lâm Như Nguyệt gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu lại quay sang Lâm Thanh Thanh nói. Thanh Thanh. Ta rất cần khả năng thiết kế của con. Sau này ngoài việc thiết kế ra những bộ trang mục mang tầm ảnh hưởng quốc tế ra thì con hãy thiết kế ra trang phục riêng của Lâm gia chúng ta đi. Hãy thiết kế ra một trang phục mà khi người khác nhìn vào đều sẽ biết là Lâm gia chúng ta. Con biết rồi thưa Papa. Lâm Thanh Thanh hưng phấn gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu liền nói chuyện với các con gái một lúc thì liền ngắt kết nối. Lâm Tiêu liền gọi Trương Nhược Đồng và Lý Mạc Tình ra nói. Mạc Tình. Bây giờ nàng hãy dựa theo công thức mà Gia Hân viết ra để phát triển quán ăn đi. Nên nhớ rằng nàng bây giờ là người của Lâm gia nên sau này nàng hãy phát triển quán ăn dưới danh nghĩa của Lâm gia a. Ta hiểu rồi. Lý Mạc Tình gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu lại hướng về Trương Nhược Đồng nói. Nhược Đồng. Bây giờ nàng hãy dựa theo các bản thiết kế của chỉ Nhược mà phát triển Lâm gia chúng ta. Dĩ nhiên tất cả mọi công ty đều là dưới danh nghĩa của Lâm gia. Ta hiểu rồi lão công. Trương Nhược Đồng cười quyến rũ nói. Sau khi ra lệnh cho cả hai thì Lâm Tiêu liền đứng lên nói. Bây giờ bắt đầu cuộc hành trình xuyên không gian thôi nào. Hành tinh. Đây là một hành tinh nằm ở thiên hà An Huyết. Hành tinh là một hành tinh có kích thước lớn nhất trong vũ trụ. Trên hành tinh nhân khẩu đã đạt đến một số lượng mà không thể đo được. Khoa học kỹ thuật trên hành tinh phát triển có thể nói là vượt bậc nhất trong 10 thiên hà xung quanh. Trong một lần tình cờ có một viên thiên thạch khổng lồ bay về phía hành tinh. Người trên hành tinh sau khi phát hiện ra viên thiên thạch này thì liền đem ra vũ khí tối tân nhất và bắn phá viên thiên thạch khi nó cách hành tinh một khoảng cách gần. Mặc dù viên thiên thạch bị phá hủy nhưng năng lượng trong thiên thạch liền xâm nhập vào hành tinh. Từ đó các sinh vật trên hành tinh bắt đầu xảy ra biến hóa. Nhân loại bị chia ra làm siêu năng lực giả và zombie. Còn các loài động vật thì biến thành ma thú với sức mạnh kinh người. Nhân loại trên hành tinh nhận sự tấn công từ cả zombie và ma thú khiến nhân loại bị dồn về 1/4 của hành tinh. Mặc dù có sự trợ giúp của năng lực giả nhưng mà năng lực giả phát triển là cần thời gian và hấp thụ năng lượng từ ma thạch của ma thú hoặc là năng lượng nguyên từ zombie. Hành tinh 10,000 năm sau tai họa. Lúc này các năng lực giả đã bắt đầu lớn mạnh. Con người cũng dần lấy lại được các thành phố đã bị xâm chiếm. Mặc dù vậy zombie và ma thú cũng phát triển theo thời gian cho nên nhân loại lúc này cũng chỉ giành lại được 1/3 diện tích trên hành tinh. Những năng lực giả mạnh nhất liền tập hợp lại sau đó bắt đầu xây dựng các học viện. Người bình thường đều có thể ghi danh vào các học viện. Ở học viện chia ra làm hai môn học chính. Một là dành cho các năng lực giả, hai là dành cho các cơ giới sư. Cơ giới sư là người mặc vào chiến giáp để chiến đấu với ma thú và zombie. Hiện nay các thế lực của nhân loại được chia ra làm khu quân chiến, khu học viện và khu dân cư. Khu quân chiến là nơi các tổ chức quân sự tập hợp, nhiệm vụ của khu quân chiến là chiến đấu để giành lại các thành thị đã mất. Thành phố là nơi các học viện tập hợp lại để bồi dưỡng các nhân tài. Khu dân cư là nơi các người dân bình thường sinh sống. Tại một thành phố ở khu dân cư. Ở ngoài rìa thành phố có một căn nhà hoang. Lúc này bên trong căn nhà hoang liền xuất hiện một hố đen. Sau đó từ trong hố đen liền có ba người xuất hiện. Ba người này lần lượt là Lâm Tiêu, Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân. Thì ra đây là cảm giác vượt không gian a. Quả thật rất khó chịu. Lâm Tiêu nói. Phụ thân. Ngài cảm thấy khó chịu đó là bởi vì khi vượt không gian thân thể của chúng ta áp lực của khe nứt không gian đè lên nên mới khó chịu a. Lâm Chỉ Nhược giải thích. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hiểu ra. Sau đó hắn liền quan sát xung quanh. Hắn liền phát hiện lúc bản thân đang trong một căn nhà hoang. Nhìn thấy như vậy thì Lâm Tiêu liền gật đầu hài lòng. Hắn không muốn xuất hiện ở một nơi dễ gây chú ý bởi vì hắn đến thế giới này là để dạo chơi nên không muốn có rắc rối. Lâm Tiêu liền lấy ra thẻ thôi miên đặt lên trước mặt và nói. Ta nắm giữ những kiến thức cơ bản ở thế giới này. Lập tức một luồng tin tức liền truyền vào trong não của Lâm Tiêu. Sau khi tiếp thụ xong luồng tin tức xong thì Lâm Tiêu liền đã hiểu đại khái về thế giới này. Hắn không muốn hiểu rõ vì như vậy sẽ không còn thú vị gì nữa. Sau đó Lâm Tiêu lại nói tiếp. Ta nắm giữ tên và nhận dạng của tất cả ma thú trên hành tinh này. Lại một luồng tin tức nữa truyền vào đầu của Lâm Tiêu. Sau khi xem xong tin tức thì Lâm Tiêu liền gật đầu hài lòng. Sau đó hắn liền cùng với Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược đi ra ngoài. Khi vừa ra ngoài thì Lâm Tiêu liền hít vào một hơi. Lập tức hắn liền phát hiện không khí có mùi lạ. Lâm Tiêu dò xét trí nhớ trong đầu thì biết đây là do nguồn năng lượng từ viên thiên thạch khiến cho không khí trên hành tinh tràn ngập năng lượng. Sau đó ba người liền hướng về một bên đi. Trên đường đi Lâm Tiêu gặp được không quá nhiều người. Trang phục mà người ở nơi này khá giống với của người ở hải tinh nên Lâm Tiêu ba người không gây quá nhiều chú ý. Lâm Tiêu vừa đi vừa quan sát xung quanh. Lập tức hắn liền nhìn thấy một tấm giấy thông báo được dán trên một bức tường. Lâm Tiêu liền tiến lại định xem nội dung ở bên trong. Nội dung bên trong khá là đơn giản. Đó là có một thợ sửa máy cần tìm một trợ thủ, có bao ăn ở. Lâm Tiêu lúc này cần một số nguyên liệu chế tạo chiến giáp nên hắn liền muốn nhận việc này. Hắn liền xé xuống tờ đơn thông báo. Sau đó Lâm Tiêu liền dò hỏi xung quanh về địa chỉ trên tờ giấy. Sau một lúc tìm kiếm thì Lâm Tiêu liền đi đến trước một tiệm chuyên sửa phương tiện di chuyển. Lúc này cửa đang mở nhưng Lâm Tiêu không nhìn thấy ai cả. Hắn liền tiến lên hô. Xin hỏi có ai ở nhà không? Không có ai trả lời Lâm Tiêu cả. Khi hắn định gọi thêm một lần nữa thì liền có một người bước ra, người này là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, thân cao khoảng 1m5. Người đàn ông nhìn thấy Lâm Tiêu ba người thì liền lên tiếng hỏi. Các ngươi cần sửa gì sao? Lâm Tiêu nghe vậy thì đoán người này rất có thể là thợ sửa máy trong giấy thông báo. Hắn liền đưa tờ giấy thông báo ra sau đó nói. Ta đến đây vì tờ đơn thông báo này. Người đàn ông nhìn thấy tờ giấy trong tay Lâm Tiêu sau đó liền đánh giá Lâm Tiêu ba người. Khi hắn nhìn đến Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân thì liền bị kinh ngạc bởi sắc đẹp của cả hai. Sau đó hắn liền cắn răng trấn định lại tâm tình sau đó nói. Ta đây cần là một thợ sửa máy chứ không phải là một người mới học sửa máy. Chúng ta quả thật là thợ sửa máy a. Hơn nữa chúng ta còn lại có rất nhiều kinh nghiệm. Lâm Tiêu nói. Người đàn ông đó nghe vậy thì liền suy tư. Hắn lúc này muốn suy nghĩ thật cẩn thận nhưng sắc đẹp của Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân lại khiến hắn rối loạn tâm tư. Sau một lúc hắn liền ho khan nói. Nếu như vậy thì ta sẽ nhận các ngươi. Đa tạ ngài. Lâm Tiêu cười nói. Vậy bây giờ ngươi hãy giới thiệu cho ta về các ngươi đi nào. Người đàn ông nói. Ta tên Lâm Tiêu. Còn hai người này là muội muội của ta Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân. Lâm Tiêu cười nói. Còn ta thì các ngươi có thể gọi ta Tần Phụ Kinh, người đàn ông nói. Xin chào Tần Thúc. Lâm Tiêu nói. Bây giờ các ngươi hãy đi theo ta. Tần Phụ Kinh nói sau đó liền quay người đi vào trong. Lâm Tiêu ba người cũng đi vào theo. Vào bên trong thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy khắp nơi là phụ tùng. Máy móc và các thiết bị. Bốn người đi được một lúc thì đến trước một căn phòng. Lúc này Tần Phụ Kinh quay lại nói. Ta chỉ còn lại một phòng trống duy nhất mà thôi. Các ngươi chỉ có thể ở cùng một phòng. Được. Đa tạ Tần Thúc. Lâm Tiêu cười nói. Ừm. Nguyên liệu nấu ăn thì có sẵn trong tủ lạnh trong phòng. Nếu các ngươi muốn ăn thì có thể tự lấy nguyên liệu mà nấu. Bếp cũng có sẵn ở trong phòng. Bây giờ ta quay lại làm việc. Khi nào ngươi sắp xếp xong thì có thể ra gặp ta. Lúc đó ta sẽ giao việc cho ngươi. Tần Phụ Kinh nói sau đó liền quay người đi. Lâm Tiêu ba người liền đi vào trong phòng. Mặc dù nói đây là một căn phòng nhưng nó lại có đủ những thứ mà một căn nhà cần có như giường ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh. Lâm Tiêu sau khi vào phòng thì liền ngã lưng xuống giường. Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân cũng ngồi xuống hai bên của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Chỉ Nhược lấy ra iPad và hướng về Lâm Tiêu nói. Phụ thân, vừa rồi ta đã nhìn kỹ qua rồi. Những nguyên liệu tại nơi này đủ để tạo ra một bộ chiến giáp. Ừm. Ta sẽ hỏi Tần Phụ Kinh xem có thể cho chúng ta những nguyên liệu đó hay không. Đúng rồi Chỉ Nhược. Con biết nguyên lý chế tạo chiến giáp ở thế giới này sao? Lâm Tiêu hỏi. Con biết thưa phụ thân. Lâm Chỉ Nhược gật đầu nói. Vậy thì tốt lắm. Khi mà có đủ các phụ tùng rồi thì ta cần con chế tạo ra một bộ chiến giáp có thể tăng sức mạnh cận chiến. Lâm Tiêu nói. Con hiểu rồi phụ thân. Lâm Chỉ Nhược nói. Sau đó Lâm Tiêu lần nữa lấy ra thẻ thôi miên và nói. Ta nắm giữ một ít tri thức về sửa chữa phương tiện ở thế giới này. Nói xong thì trong đầu Lâm Tiêu liền xuất hiện rất nhiều tri thức. Hắn hài lòng mỉm cười sau đó đứng lên đi ra ngoài. Hắn dặn Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược cứ ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lâm Tiêu đi ra ngoài sau đó hướng nhà xưởng đi đến. Thấy Lâm Tiêu đi đến thì Tần Phụ Kinh liền chỉ về một chiếc xe bay gần đó nói. Chiếc xe đó bị hỏng bộ phận giữ thăng bằng. Ngươi hãy sửa chữa nó đi. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó hắn liền lấy dụng cụ và đi đến chỗ chiếc xe bay đó. Hắn bật nắp xe lên sau đó xem xét và bắt đầu sửa chữa. Tần Phụ Kinh lúc này đang quan sát Lâm Tiêu. Hắn thấy động tác của Lâm Tiêu như người có kinh nghiệm nên hắn liền hài lòng gật đầu sau đó tiếp tục việc trong tay. Sau một lúc lâu thì Lâm Tiêu liền sửa xong. Hắn quay lại thì thấy Tần Phụ Kinh đang ngồi nghỉ ngơi. Lâm Tiêu tiến lại cười nói. Tần Thúc, cần ta làm việc gì nữa không? Trước mắt thì không cần. Bây giờ ngươi có thể ngồi thư giãn a. Tần Phụ Kinh nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì đi đến ngồi bên cạnh Tần Phụ Kinh. Hắn lấy một miếng vải và lau đi vết bẩn dính vào tay. Lúc này Tần Phụ Kinh lên tiếng. Lâm Tiêu, ngươi không có phụ mẫu sao? Lâm Tiêu nghe vậy thì nói. Ta và hai em gái từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu. Bởi vì nhà chúng ta cũng nghèo khó hơn nữa lúc đó ta còn rất trẻ nên không thể làm gì khác hơn là bán đi căn nhà mà phụ mẫu ta để lại sau đó lang thang khắp nơi tìm việc làm và sống qua ngày. Hai em gái của ta cũng đi theo ta lang thang khắp nơi. Vậy sao? Tần Phụ Kinh nói sau đó hắn liền tiếp tục thư giãn mà không hỏi nữa. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng. Tần Thúc, ngài có cần những thứ đó hay không? Tần Phụ Kinh nhìn theo hướng Lâm Tiêu chỉ thì thấy Lâm Tiêu đang chỉ về đống phụ tùng nằm ở trong gốc. Hắn liền nói. Đó chỉ là những đồ bỏ đi. Nếu các ngươi muốn thì ta có thể cho ngươi. Đa tạ Tần Thúc. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Tần Phụ Kinh không để ý lắm mà liền nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tiêu liền đi về phía phòng của hắn để thông báo với Lâm Chỉ Nhược. Trong 6 ngày tiếp theo Lâm Tiêu tiếp tục làm việc tại tiệm sửa chữa phương tiện. Còn về các phụ tùng thì hắn giao cho Lâm Chỉ Nhược. Khi Tần Phụ Kinh nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược lấy các phụ tùng đi chế tạo thứ gì đó thì hắn liền hiếu kỳ. Trong 2 ngày đầu thì Lâm Chỉ Nhược chỉ tạo ra các mảnh phụ tùng nên Tần Phụ Kinh không đoán ra được Lâm Chỉ Nhược đang làm gì. Khi đến ngày thứ 5 hắn nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược tạo ra bộ phận tay và chân thì mới biết Lâm Chỉ Nhược là đang chế tạo một bộ chiến giáp. Điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Thân là một vị thợ tay nghề lâu năm như hắn cũng không thể tạo ra nổi bộ bộ chiến giáp cho dùng là ở đẳng cấp thấp nhất. Điều này càng khiến cho hắn hiếu kỳ thêm về thân phận của Lâm Tiêu ba người. Lần này mục đích mà Lâm Tiêu cho Lâm Chỉ Nhược tạo ra chiến giáp là vì hắn muốn tham gia học viện tuyển sinh trong 2 ngày nữa. Đây là cơ hội duy nhất mà hắn có thể tham gia vào khu học viện. Một khi tham gia vào được khu học viện thì cuộc vui mới chính thức bắt đầu. Vào ngày thứ 8. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng trong tiệm sửa chữa. Bên cạnh hắn là Lâm Chỉ Nhược đang vác một chiếc hộp hình chữ nhật rất to. Bên trong hộp chữ nhật chính là bộ chiếc giáp mà hắn dành để dự thi lần này. Sau khi đã chuẩn bị xong thì Lâm Tiêu ba người liền đi ra cửa. Tần Phụ Kinh bây giờ đang đứng dựa vào cửa hút một điếu thuốc, khi thấy Lâm Tiêu đi ra thì hắn lên gật đầu nói. Chúc may mắn. Lâm tiểu tử. Đa tạ Tần Thúc. Lâm Tiêu cười đáp lại. Sau đó cả ba cùng đi ra ngoài. Tần Phụ Kinh nhìn theo bóng lưng của ba người thì có điều suy nghĩ. Lâm Tiêu nắm giữ những kiến thức cơ bản của thế giới này nên hắn biết sự kiện tổ chức hàng năm như học viện tuyển sinh là ở đâu. Ba người liền hướng về một bên mà đi đến. Đi một lúc lâu thì ba người đến trước một quảng trường. Nơi này lúc này có rất nhiều người đang tụ tập lại đây. Trên quảng trường còn có một lôi đài. Lúc này trên lôi đài là hai người mặc chiến giáp chiến đấu với nhau. Mặc dù không hiểu về chiến giáp nhưng Lâm Tiêu có thể từ hình dạng mà đoán được hai bộ giáp đang chiến đấu trên lôi đài vô cùng đơn sơ. Hắn nhìn qua bên khác thì thấy có 3 nhà chòi. Trên mỗi chiếc nhà chòi đều có chữ phân biệt là cơ giới sư, chế tạo sư, năng lực giả. Lâm Tiêu trước đó đã bàn giao kỹ với Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân. Lâm Tiêu hắn sẽ đi ghi danh vào cơ giới sư, Lâm Chỉ Nhược sẽ ghi danh vào chế tạo sư. Lâm Gia Hân sẽ ghi danh vào năng lực giả. Lâm Tiêu còn nói với Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân rằng biểu hiện tốt nhất có thể. Sau đó ba người liền tách ra đi xếp hàng. Trong 3 cái chòi thì cơ giới sư là xếp hàng đông nhất, sau đó là đến chế tạo sư và cuối cùng là năng lực giả. Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược vừa đi vào hàng thì gây nên oanh động không nhỏ. Lập tức ánh mắt 4 phía liền dồn về hai nàng. Những người phía trước liền chủ động nhường ra một bên để Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược đi lên phía trước. Hai người đi đến đâu thì có người bàn tán đến đó. Vì không có trở ngại nên Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược đều hoàn thành đăng ký. Sau khi đăng ký xong thì Lâm Chỉ Nhược được đưa vào một căn lều để tiến hành làm bài kiểm tra về tri thức. Còn Lâm Gia Hân thì đi đến một sân bãi, nhiệm vụ của nàng là tấn công cọc gỗ. Lúc này ánh mắt cả tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Gia Hân. Lâm Gia Hân nhìn cọc gỗ sau đó giơ một ngón tay lên. Mọi người nhìn thấy vậy thì liền yên lặng chờ đợi. Chỉ thấy lúc này phía sau lưng Lâm Gia Hân liền xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, sau đó hình thành một con kim long. Hống. Kim long hống lên một tiếng sau đó liền lao về phía cọc gỗ. Ầm. Một vụ nổ phát sinh. Mọi người liền bị chấn kinh bởi sự việc trước mắt. Một lúc sau khói đen biến mất. Nơi cọc gỗ đứng lúc đầu bây giờ đã trở thành một cái hố to. Mọi người liền nhịn không được mà liền hít vào một ngụm khí lạnh. Người ghi danh lúc này đã hoàn toàn chấn kinh. Mãi đến lúc Lâm Gia Hân gọi hắn thì hắn mới giật mình tỉnh lại, sau đó hắn liền hô to lên. Lâm Gia Hân. Đánh giá siêu năng lực cấp độ S. Được quyền gia nhập vào học viện đệ nhất. Mọi người nghe người ghi danh thông báo thì liền bị kinh sợ. Tất cả mọi người ở đây đều biết học viện đệ nhất là gì. Đó chính là học viện lớn nhất và mạnh nhất ở trong khu học viện. Mỗi một học viên tốt nghiệp từ học viện đệ nhất đều là cường giả một phương. Chính bởi vì điều đó nên muốn gia nhập vào học viện đệ nhất đều vô cùng hà khắc. Nhưng mọi người lại không cảm thấy quá bất ngờ khi Lâm Gia Hân được chọn. Dù sao thực lực của nàng đều đã bày ra trước mắt. Ngay lúc mọi người chưa lấy lại tinh thần thì một âm thanh lại vang lên. Lâm Chỉ Nhược. Đánh giá tri thức cấp độ S. Được quyền gia nhập vào học viện đệ nhất. Mọi người nghe vậy thì liền nhìn về phía lều vải. Lúc này Lâm Chỉ Nhược đang từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược thì mọi người liền hít vào một hơi. Năm nay không những xuất hiện hai nhân vật đẹp tự tiên thiên hơn nữa, cả hai đều là đạt điểm tối đa và được tham gia vào học viện đệ nhất. Những người ở đây tin rằng trong tương lai hai người thành tựu ít nhất là một cường giả thống trị một thành phố lớn. Sau đó Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân được đi vào phòng chờ đặc biệt của học viện đệ nhất. Nhìn hai người đã thành công thì Lâm Tiêu liền hài lòng. Hắn lúc này đang chờ đợi đến lượt của mình. Tuyển chọn cơ giới sư khác với tuyển chọn chế tạo sư và năng lực giả. Đầu tiên người ghi danh cơ giới sư sẽ được phát một danh sách tất cả các học viện trong khu học viện. Sau đó chỉ cần đánh thắng cơ giới sư của học viện đó là có thể được quyền gia nhập vào học viện đó. Chờ gần một giờ sau thì cuối cùng cũng đến lượt Lâm Tiêu. Hắn không hề do dự mà chọn học viện đệ nhất. Người ghi danh nhìn thấy Lâm Tiêu tuyển chọn học viện đệ nhất thì liền thở dài. Sau khi đăng ký xong thì Lâm Tiêu liền tiến lên phía lôi đài. Lập tức trước mặt hắn liền xuất hiện một bộ chiến giáp màu đỏ, tay phải nó cầm một thanh trường thương, trên ngực nó có ghi chữ đệ nhất. Những người phía dưới nhìn thấy bộ chiến giáp đó thì liền biết Lâm Tiêu lựa chọn học viện đệ nhất. Rất nhanh mọi người liền chú ý về phía bên này, họ đều nghị luận về Lâm Tiêu nhưng trong đó hầu như đều là khinh miệt. Này tiểu tử! Ngươi gan to lắm mới dám chọn khoa cơ giới sư ở học viện đệ nhất, người trong bộ chiến giáp lên tiếng nói. Vậy sao? Nếu vậy thì ta nên cảm thấy tự hào a, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Tiểu tử, có lẽ ngươi vẫn chưa biết hung danh của Đường Thiên ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết muốn bước vào học viện đệ nhất phải trải qua khó khăn đến như thế nào. Đường Thiên trong bộ giáp lớn tiếng nói. Để xem. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền đặt chiếc hộp chữ nhật lên trước mặt, hắn liền đá nhẹ vào chiếc hộp. Phanh. Nắp của chiếc hộp liền bay ra, hai khối kim loại liền xuất hiện bên trong chiếc hộp. Lâm Tiêu liền đưa tay vào bên trong hai khối kim loại đó sau đó nhấc toàn bộ chiếc hộp lên. Phanh. Chiếc hộp gỗ liền vỡ nát, bên trong liền xuất hiện một khối máy móc kim loại, Lâm Tiêu liền kéo lấy khối kim loại và giang hai tay ngang. Lập tức khối máy móc liền xảy ra biến hóa, một lớp kim loại liền bao phủ lấy hai tay Lâm Tiêu sau đó khối máy móc liền bao phủ toàn thân Lâm Tiêu. Chỉ sau một lúc toàn thân Lâm Tiêu đã được bao phủ trong một lớp chiến giáp mày đen. Lâm Tiêu nhấc một đầu gối chân phải lên, hai tay của hắn liền co lại và thủ thế. Thế đứng lúc này của Lâm Tiêu là thế võ của một loại võ bắt nguồn từ Thái Quốc được gọi là Muay Thái. Lâm Tiêu có thế đứng này là vì trước đó khi xếp hàng hắn đã tự thôi miên bản thân trở thành một cao thủ quyền thái. Đường Thiên thấy Lâm Tiêu thủ thế thì cũng bắt đầu thủ thế. Hắn xoay thanh trường thương sau đó đặt mũi thương hướng về phía Lâm Tiêu. Trận đấu bắt đầu. Khi âm thanh báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên thì Đường Thiên liền động. Hắn đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Trường thương trong tay hắn liền đâm về phía trước. Lâm Tiêu vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Khi mũi thương đã đến gần thì Lâm Tiêu liền nghiêng qua một bên khiến cho mũi thương liền đâm trượt. Động cơ tại chân của Lâm Tiêu liền khởi động. Hắn đá mạnh về phía thanh trường thương. Phanh! Thanh trường thương liền rời khỏi tay của Đường Thiên mà bay lên cao. Lâm Tiêu liền xoay người sau đó đấm mạnh về phía bụng của Đường Thiên. Phanh! Đường Thiên liền bị chấn cho lùi lại một khoảng cách dài sát lôi đài. Hắn cố gắng ổn định lại thân hình sau đó nhìn về phía lồng ngực của mình. Lập tức hắn liền thấy một vết lõm trên chiến giáp của hắn. Thật không ngờ áo giáp của ngươi cũng có một chút sức mạnh. Đường Thiên nói. Hắn đưa tay lên sau đó bắt lấy thanh trường thương đang rơi xuống. Bộ giáp trên người hắn liền toát ra một luồng hỏa diễm. Để ta cho ngươi biết thực lực của học viện đệ nhất là như thế nào. Đường Thiên nói. Sau đó hắn liền nhảy lên cao. Luồng hỏa diễm quanh thân thể hắn liền hóa thành một đầu mãnh hổ bao phủ toàn thân hắn. Hống. Mãnh hổ hống lên một tiếng sau đó lao xuống phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy mãnh hổ lao xuống thì liền lùi một chân lại. Lập tức một màn tiếp theo liền khiến người xung quanh liền kinh ngạc. Chỉ thấy toàn thân Lâm Tiêu liền tỏa ra một luồng hỏa diễm màu xanh. Lâm Tiêu liền gập người xuống sau đó nhảy lên cao. Luồng hỏa diễm màu xanh liền hóa thành một đầu hỏa long. Hỏa long liền hướng về phía mãnh hổ lao đến. Ầm. Hỏa long và mãnh hổ lao vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Lập tức một bóng người liền bay ra. Mọi người nhìn lại thì thấy đó là Đường Thiên. Lúc này một phần giáp ngực của Đường Thiên đã bị vỡ nát. Mọi người nhìn thấy thì liền hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này âm thanh của người ghi danh liền vang lên. Lâm Tiêu. Đạt được quyền gia nhập học viện đệ nhất. Lâm Tiêu nghe đến thông báo này thì liền hài lòng. Hắn hướng về phòng chờ mà Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đang ngồi đợi. Lâm Tiêu, Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đợi đến tối những vẫn không có ai khác được gia nhập vào học viện đệ nhất cả. Đến tối thì học viện tuyển sinh liền chấm dứt, lúc này mỗi học viện đều riêng phần mình dẫn học viên đi về. Lâm Tiêu ba người thì lên một chiếc phi cơ đi về học viện đệ nhất. Phi cơ bay khoảng 2 giờ sau thì đến nơi. Lâm Tiêu ba người đi xuống phi cơ thì phát hiện lúc này cả ba đang đứng ở trong một cái sân vô cùng rộng lớn. Lúc này có một người đi đến hướng về Lâm Tiêu ba người cười nói. Chào mừng ba vị đến với học viện đệ nhất. Người đến là một thanh niên. Khi hắn nhìn thấy nhan sắc của Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược thì liền bị thất thần. Vị huynh đài này, có thể dẫn chúng ta đến nơi làm đăng ký được không? Lâm Tiêu lên tiếng nói. Nghe thấy Lâm Tiêu thì người thanh niên mới tỉnh táo lại. Hắn liền cười nói. Được. Mới các vị đi theo ta. Lâm Tiêu ba người nghe vậy thì liền đi phía sau người thanh niên đó. Lúc này người thanh niên đi phía trước đang vô cùng khổ sở. Hắn rất muốn quay lại ngắm nhìn Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược nhưng lại không thể vì như vậy rất có thể sẽ gây nên phản cảm. Đi một lúc thì Lâm Tiêu ba người rời khỏi bãi sân rộng lớn. Sau đó đập vào mắt Lâm Tiêu là các tòa kiến trúc khổng lồ. Người thanh niên dẫn ba người đi đến một tòa kiến trúc cách đó không xa. Sau khi đi vào tòa kiến trúc đó thì ba người được dẫn đến trước một căn phòng. Đây là nơi đăng ký thân phận học viện. Bây giờ các ngươi hãy đi vào trong đó đăng ký đi. Sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đến ký túc xá, người thanh niên nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu sau đó liền đi vào bên trong. Khi vào bên trong thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy một ông lão đang mỉm cười ngồi tại làm việc. Xin chào. Chúng ta đến đây để đăng ký thân phận học viên, Lâm Tiêu đi đến trước bàn làm việc nói. Ông lão nghe vậy thì gật đầu sau đó lấy ra ba lá đơn đưa cho Lâm Tiêu và nói. Bây giờ các ngươi hãy điền thông tin vào tờ đơn này. Sau đó ta sẽ làm thẻ thân phận cho các ngươi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhận lấy ba lá đơn sau đó liền phân phát cho Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược. Ba người liền ngồi xuống ghế sofa sau đó điền thông tin vào lá đơn. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền cầm ba lá đơn đã được điền đầy đủ đến đưa cho ông lão. Ông lão liền nhận lấy ba lá đơn sau đó liền lần lượt đưa vào một chiếc máy trên bàn. Từ bên trong chiếc máy liền xuất ra ba tấm thẻ học viên. Bên trên tấm thẻ có hình ảnh của Lâm Tiêu ba người kèm theo đó là một số thông tin. Sau đó ông lão nhìn Lâm Tiêu và hỏi. Các ngươi muốn riêng phần mình ở một phòng riêng hay là ở chung? Cho chúng ta một phòng chung đi. Lâm Tiêu nói. Ông lão nghe vậy thì gật đầu sau đó liền xuất ra một chiếc chìa khóa bạc đưa cho Lâm Tiêu và nói. Đây là số phòng và chìa khóa phòng ký túc xá của ngươi. Đa tạ. Lâm Tiêu nhận lấy chìa khóa và thẻ học viên sau đó nói. Sau đó Lâm Tiêu ba người liền đi ra ngoài. Bên ngoài vị thanh niên lúc đầu vẫn đang đứng đợi. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra thì người thanh niên liền nói. Có thể cho ta xem số phòng được không? Ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xuất ra chìa khóa. Nhìn thấy chìa khóa và số phòng thì người thanh niên liền kinh ngạc nói. Ba người các ngươi ở chung. Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Lâm Tiêu nói. À không. Ta chỉ hơi hiếu kỳ mà thôi, người thanh niên xua tay nói. Sau đó hắn liền dẫn Lâm Tiêu ba người về phía ký túc xá. Lần này phải đi một lúc lâu mới đến nơi. Ký túc xá là một tòa nhà chọc trời. Lâm Tiêu nghe người thanh niên rằng chỉ có những siêu cấp thiên tài hoặc các cao thủ chân chính mới được lên ở những tầng ở trên cao. Trước khi đi người thanh niên đưa cho Lâm Tiêu một tờ giấy đánh giá chất lượng phục vụ. Lâm Tiêu liền điền vào phục vụ tốt. Người thanh niên đó liền nói lời cảm tạ sau đó liền quay đầu đi. Lâm Tiêu đóng cửa lại sau đó liền quan sát căn phòng. Căn phòng này vô cùng rộng lớn và có đầy đủ mọi thứ. Lúc này Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược vừa mang đồ đặt ra sau đó sắp xếp vào tủ quần áo. Lâm Tiêu đi đến nằm lên giường sau đó nói. Gia Hân. Ta đói rồi. Con đi nấu ăn đi. Vâng thưa phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân lạnh nhạt nói. Sau đó nàng liền hướng về phía nhà bếp đi đến. Còn Lâm Chỉ Nhược thì tiếp tục thu dọn quần áo. Một lúc sau nàng cũng thu dọn xong, sau đó nàng liền nằm xuống bên cạnh Lâm Tiêu sau đó nói với hắn. Phụ thân. Con bây giờ đã thiết kế ra được một số bộ chiến giáp cao cấp hơn bộ của phụ thân rồi. Phụ thân muốn bộ nào thì cứ chọn, vừa nói nàng lừa lấy iPad đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cầm lấy iPad sau đó bắt đầu xem xét. Bộ giáp mà Lâm Chỉ Nhược thiết kế được chia ra làm 3 loại gồm cận chiến, xạ chiến, pháp chiến. Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc thì hắn liền chọn xạ chiến và chọn tay bắn tỉa và đánh solo. Chọn xong hắn liền đưa lại iPad cho Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược nhận lấy iPad sau đó nói. Con đã điều tra qua rồi. Trong học viện có cung cấp các thiết bị và nguyên liệu để chế tạo chiến giáp. Nếu như muốn có cao cấp nguyên liệu hơn thì chỉ có thể lấy bằng cách dùng điểm để đổi mà thôi. Về phần lấy điểm thì có thể lấy bằng cách săn ma thú sau đó nộp lên ma thạch là được. Hoặc là có thể tìm kiếm các loại nguyên liệu quý nhưng không cần cũng có thể đổi thành điểm số. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu nói. Việc kiếm điểm số thì cứ để cho ta. Việc của con là tạo ra các bộ chiến giáp càng mạnh càng tốt. Con biết rồi phụ thân. Lâm Chỉ Nhược cười nói. Lúc này Lâm Gia Hân liền tiến ra thông báo nói thức ăn đã chuẩn bị xong. Lâm Tiêu xoa nắng lấy bộ ngực của Lâm Chỉ Nhược sau đó nói. Cất iPad đi. Ăn cơm nào. Lâm Chỉ Nhược nghe xong thì đặt iPad qua một bên sau đó liền đứng lên cùng với Lâm Tiêu đi vào nhà bếp. Bên trong nhà bếp lúc này Lâm Gia Hân đã dọn xong món ăn trên bàn. Lâm Tiêu đi đến ngồi xuống, Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân liền ngồi ở hai bên của hắn. Các món ăn của Lâm Gia Hân chưa bao giờ làm Lâm Tiêu thất vọng. Những món ăn hôm nay mặc dù khá đơn giản những vị của nó thì có thể khiến người ta lên đến tận thiên đường. Sau khi ăn xong thì Lâm Tiêu cho Lâm Chỉ Nhược dọn dẹp và Lâm Gia Hân thì đi tắm. Bản thân Lâm Tiêu thì đi đến cửa sổ sau đó liền ngắm cảnh. Bên cạnh ký túc xá là một cái công viên. Lâm Tiêu nhìn thấy có vài cặp đôi dắt tay nhau đi sâu vào trong công viên. Hắn nhìn một màn như vậy thì liền hiểu ý mỉm cười. Sau đó hắn liền cởi hết quần áo ra và đi vào phòng tắm. Lúc này Lâm Gia Hân vẫn đang tắm ở bên trong. Lâm Tiêu nhìn thấy thân thể của Lâm Gia Hân thì mới kinh ngạc. Trước đó khi nàng còn là em bé thì hắn không để ý. Sau khi nàng lớn lên thì chưa từng thoát y trước mặt hắn nên Lâm Tiêu không biết rằng trên eo trái của Lâm Gia Hân có một vết xăm hình ngọn lửa màu đen. Lâm Gia Hân nhận thấy có người đi vào thì liền quay lại. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền ngạc nhiên sau đó nàng liền đưa tay che lấy vết xăm. Nàng cúi đầu không nói gì. Lâm Tiêu thấy vậy thì đi đến mỉm cười nói. Có thể cho ta xem nó được không? Nó rất xấu thưa phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân cúi đầu nói. Xấu sao? Ta không hề thấy vậy. Mà ta lại thấy nó rất xinh đẹp à? Lâm Tiêu cười nói. Hắn thấy Lâm Gia Hân vẫn che lại vết xăm thì hắn liền đưa tay nắm lấy tay của Lâm Gia Hân sau đó từ từ kéo ra. Lâm Gia Hân cũng không phản kháng lại mà chỉ cúi đầu. Lâm Tiêu lúc này mới có thể quan sát kỹ vết xăm. Vết xăm chạy dọc từ nửa mông bên trái lên đến bầu ngực trái. Lâm Tiêu liền đưa tay nâng cằm của Lâm Gia Hân lên sau đó ôn nhu nói. Cho dù các con có thế nào đi nữa thì trong mắt ta các con vẫn là đẹp nhất. Phụ thân đại nhân, Lâm Gia Hân nhìn Lâm Tiêu thâm tình gọi. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó hôn xuống đôi môi của Lâm Gia Hân. Lâm Gia Hân liền đáp lại hắn. Sau đó Lâm Tiêu dần hôn xuống dưới cổ của nàng sau đó là xuống dưới bầu ngực có vết xăm. Lâm Gia Hân bị kích thích thì liền rên rỉ. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền để cho Lâm Gia Hân cúi người xuống và dựa vào tường. Hắn cầm nhục bổng của mình sau đó đặt lên trước âm đạo của nàng. Lâm Tiêu bắt đầu đẩy hông về phía trước. Nhục bổng của hắn liền tiến vào bên trong Lâm Gia Hân. Lâm Gia Hân đau đớn rên lên. Phía dưới của nàng xuất hiện một dòng máu theo nước chảy xuống. Lâm Tiêu bắt đầu di chuyển hông của mình. A a a a a. Lâm Gia Hần dần chuyển từ đau đớn sang khoái cảm và liên tục rên rỉ. Trong phòng tắm, tiếng nước và tiếng xác thịt va chạm hòa vào nhau. Điều khiến Lâm Tiêu vô cùng yêu thích là bên trong âm đạo của Lâm Gia Hân truyền đến cảm giác mát lạnh khiến hắn không thể dừng lại được. Hai người tắm khoảng 3 giờ thì đi ra. Lúc này Lâm Gia Hân đã toàn thân kiệt sức và được Lâm Tiêu ôm ngang. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường nằm cạnh Lâm Chỉ Nhược. Lâm Tiêu sau đó liền đi đến sau lưng Lâm Chỉ Nhược và cởi quần của nàng xuống. Hắn liền nâng nhục bổng lên và tiến vào bên trong lỗ nhị của Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược đã quá quen thuộc nên lúc này nàng chỉ tập trung và iPad mà thôi. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu cùng với Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân tách nhau ra đi đến các lớp học. Lâm Gia Hân đi đến khu dành cho năng lực giả, còn Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược thì đi đến khu cơ giới sư. Mặc dù cùng khu cơ giới sư nhưng mà Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược vẫn học khác lớp, do một người là chế tạo sư còn một người là chiến đấu sư. Lớp học mà Lâm Chỉ Nhược đi đến là thuộc lớp học cao cấp nhất. Còn Lâm Tiêu thì là lớp học trung đẳng mà thôi. Đi một lúc thì Lâm Tiêu đến được lớp học của mình. Đây là một phòng học lớn. Các dãy ghế ngồi được xếp theo kiểu bậc thang. Bởi vì mới gia nhập vào học viện nên Lâm Tiêu, Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đều là năm nhất. Lâm Tiêu vào phòng học thì phát hiện lúc này nơi này đã ngồi đầy người. Hắn nhìn quanh thì phát hiện trong góc còn có một chỗ trống. Lâm Tiêu liền hướng nơi đó đi đến. Ngồi được một lúc thì Lâm Tiêu thấy bên cạnh hắn có một người ngồi xuống. Hắn quay lại nhìn thì phát hiện là một nữ nhân. Nữ nhân này rất xinh đẹp nhưng mà Lâm Tiêu đã nhìn quen với sắc đẹp của các con gái rồi nên bây giờ nhìn những người khác hắn không quá để tâm. Một lúc sau có một người đàn ông đi lên bục giảng. Lâm Tiêu đoán người này chính là lão sư của lớp học này. Vị lão sư này liền bắt đầu giảng dạy. Nội dung buổi học là nói về việc phân chia đẳng cấp của các loại chiến giáp gồm thường giáp, huyền giáp, hoàng giáp, địa giáp, thiên giáp, thần giáp, đế giáp. Hầu như hiện nay chỉ có duy nhất 5 bộ đế giáp mà thôi. Và những người sở hữu đế giáp đều là cao thủ một phương hoặc là một siêu cấp gia tộc. Sau đó là đến các kỹ năng chiến đấu khi sử dụng chiến giáp cận chiến hoặc tầm xa và ma pháp. Hầu như chỉ có các năng lực giả mới có thể tạo ra ma pháp giáp. Lâm Tiêu mặc dù nắm giữ kiến thức cơ bản về thế giới này nhưng vẫn có một số kiến thức hắn không biết nên lúc này Lâm Tiêu tập trung vô cùng chăm chú. Bên Lâm Tiêu diễn biến rất bình thường nhưng bên Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân không lại như vậy. Lâm Chỉ Nhược liên tục trả lời các câu hỏi siêu khó của giáo viên, hơn nữa còn đặt lại một số câu hỏi khiến cho giáo viên á khẩu không trả lời được. Lâm Gia Hân thì trực tiếp hơn. Nàng khiêu chiến lão sư vì cho rằng lão sư chưa đủ tư cách để dạy nàng và kết quả là nàng đã chiến thắng. Điều này đã gây nên rất nhiều oanh động. Lâm Tiêu mặc dù nói với Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân không cần điệu thấp nhưng hắn vẫn không ngờ cả hai lại gây nên oanh động thật lớn. Reng. Chiếc chuông trong phòng học liền vang lên. Điều này báo hiệu cho lớp học đã kết thúc. Tiếp theo chính là lớp đấu tập. Ở lớp này thì chiến đấu sư và chế tạo sư sẽ học cùng với nhau. Lúc này chiến đấu sư sẽ bắt cặp với chế tạo sư. Cặp đôi này có hiệu lực đến khi hai người muốn đổi đồng bạn. Lâm Tiêu đi theo đoàn người đến lớp đấu tập. Lớp đấu tập chính là một nhà xưởng khổng lồ gồm hơn 4 tầng lầu. Mỗi tầng lầu đều rộng bằng 4 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi một tầng đều có 2 lôi đài để chiến đấu vô cùng rộng lớn. Trên đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đang lắp ráp chiến giáp. Đi một lúc thì Lâm Tiêu liền thấy một đoàn người khác. Lập tức hắn liền biết đây là lớp chế tạo sư bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược đứng phía trước đám người. Hai vị lão sư của hai lớp học liền tiến lên chào hỏi nhau. Lúc này hai bên lớp học liền đánh giá nhau. Lập tức tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lâm Chỉ Nhược. Điều này cũng khó trách bởi vì nhan sắc của nàng quá vượt trội. Lúc này tất cả các nam học viên bên lớp chiến đấu sư đều hy vọng Lâm Chỉ Nhược sẽ chọn mình. Sau một lúc thì hai vị lão sư liền riêng phần mình trở về nhóm của mình. Sau đó là đến lượt lớp chế tạo sư chọn đồng bạn. Lúc này mọi người liền trở nên hồi hộp. Bởi vì trong lớp chế tạo sư phần lớn đều là nữ nhân và đều là mỹ nữ. Lựa chọn đầu tiên sẽ được dành cho người ưu tú nhất, đó là Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược liền mỉm cười tiến về phía đám người. Nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược đi đến thì đám người liền nín thở. Khi Lâm Chỉ Nhược nhìn về phía Lâm Tiêu thì đám nam nhân xung quanh Lâm Tiêu liền vô cùng mừng rỡ. Lâm Chỉ Nhược giơ ngón tay lên sau đó chỉ về phía Lâm Tiêu nói. Ta chọn hắn. Đám nam nhân nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược chọn Lâm Tiêu thì một mảnh không cam lòng và ghen ghét. Lâm Tiêu mỉm cười không để ý đến xung quanh mà tiến lên. Khi hắn định nắm lấy tay Lâm Chỉ Nhược thì một tên thanh niên đứng ra lớn tiếng nói. Khoan đã. Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược cùng nhìn về phía thanh niên đó. Hắn là một tên thanh niên tóc dài, khuôn mặt cũng khá tuấn tú. Ngươi muốn gì? Lâm Chỉ Nhược nhíu mày hỏi. Ta muốn biết người dựa vào lý do gì mà chọn hắn, tên thanh niên chỉ về phía Lâm Tiêu nghiêng răng nói. Ta chọn ai là quyền của ta? Ngươi quản được sao? Lâm Chỉ Nhược lạnh lùng nói. Hừ. Ta muốn biết lý do. Dựa vào nhan sắc thì hắn thua ta và nhiều người ở đây, dựa vào thực lực thì ta đã có 10 năm kinh nghiệm chiến đấu và đã từng vô số lần chiến đấu với mãnh thú. Dựa vào gia thế thì ta càng là người của Kiên gia, một trong 20 gia tộc lớn nhất ở khu dân cư. Thanh niên khinh thường nói. Ngươi muốn biết lý do sao? Lâm Chỉ Nhược cười lạnh nói. Đúng vậy. Không chỉ ta mà những người ở đây đều muốn biết, thanh niên khoanh tay nói. Được. Ta nói cho ngươi. Hắn là ca ca của ta là muội muội của hắn. Ta không chọn hắn chẳng lẽ chọn ngươi? Lâm Chỉ Nhược lạnh lùng nói. Mọi người nghe xong thì lập tức kinh ngạc. Họ thật không ngờ hai người lại là huynh muội. Sau một lúc kinh ngạc thì mọi người liền nhìn về phía thanh niên kia với ánh mắt hả hê. Người ta là huynh muội, ngươi ở đó xía vào làm gì để phải bị đánh mặt? Thanh niên kia lúc này cũng đang rất mộng bức. Hắn không ngờ hai người lại là huynh muội. Sau đó hắn liền nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía hắn. Lập tức hắn liền muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Khuôn mặt hắn đỏ lên sau đó gào thét. Ngươi nói dối. Các ngươi không thể nào huynh muội được. Ngu ngốc. Lâm Chỉ Nhược nói ra hai chữ sau đó nắm lấy tay Lâm Tiêu đi qua một bên. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người thì mọi người đã xác định cả hai là anh em. Sau đó mọi người liền nhao nhao chọn đồng bạn cho mình. Dĩ nhiên thanh niên đó liền bị các mỹ nữ né tránh để rồi cuối cùng hắn đành phải bắt cặp với một tên mập mạp. Lâm Tiêu cùng với Lâm Chỉ Nhược đi vào một khu vực riêng. Đây là một khu vực bốn phía là các vách phong chắn lại. Có khoảng 50 khu vực như thế nối tiếp nhau. Bên trong khu vực này đều có rất nhiều phụ kiện chế tạo chiến giáp. Phụ thân. Những phụ kiện này đều là hàng chất lượng kém. Con sẽ cải tạo lại sau đó làm ra một chiến giáp cho người. Lâm Chỉ Nhược nói. Được. Con hãy làm đi. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó bản thân hắn liền đi dạo xung quanh. Bởi vì mỗi khu vực đều không có cửa đóng lại nên người bên ngoài rất có thể nhìn thấy. Cũng có một số người giống như Lâm Tiêu đó là đi quan sát những người khác. Lâm Tiêu nhìn thấy tất cả mọi người đều dựa trên các linh kiện có sẵn để làm nên một bộ chiến giáp. Bỗng nhiên đi một lúc hắn liền thấy có một người cũng giống với Lâm Chỉ Nhược đó là cải tạo lại các linh kiện. Học viện đệ nhất quả nhiên có nhân tài a. Lâm Tiêu xoa cằm nói. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền thấy thanh niên lúc nãy. Hắn lúc này đang được một tên mập mạp gắn cho một bộ giáp này có lớp vỏ rất dày và hình thể to lớn. Các chiến giáp càng dày thì càng cứng cáp nhưng lại rất nặng. Lâm Tiêu thấy tên thanh niên đó mặc bộ giáp dày thì cho rằng tên thanh niên đó cũng là một cao thủ. Rầm. Lâm Tiêu lập tức trợ mắt. Chỉ thấy tên thanh niên đó vừa nhấc một chân lên thôi đã ngã xuống. Hai. Hắn quả thật là một tên ngốc a. Lâm Tiêu thở dài nói. Hắn đi dạo một lúc nữa thì bắt gặp hai cô gái. Lâm Tiêu nhận ra một trong hai người này, đó là cô gái ngồi cạnh hắn lúc trong lớp học. Bên cạnh cô gái đó là một nữ nhân đang cải tạo các linh kiện. Hơn nữa hai người còn có vẻ như cười nói rất vui vẻ. Lâm Tiêu đoán cả hai cũng rất có thể là người quen. Đi dạo một lúc nữa thì Lâm Tiêu quyết định quay về. Khi hắn về đến thì Lâm Chỉ Nhược đã làm xong chiếc giáp và đang đặt một bên. Chiến giáp này toàn thân màu đen, trên người có một chiếc áo choàng màu xanh đậm che 3/4 cơ thể lại, mũ chiến giáp có một ống kính bên mắt trái. Lâm Tiêu lật tấm áo choàng lên xem thì thấy phía sau lưng của chiến giáp là một chiếc hộp hình chữ nhật, trên hộp gỗ có ghi hai chữ hộp đạn. Cả bộ chiến giáp đều phù hợp với yêu cầu lính bắn tỉa. Lâm Tiêu đi lại chỗ của Lâm Chỉ Nhược thì thấy nàng đang chế tạo vũ khí của chiến giáp. Lâm Tiêu liền cầm lấy iPad bên cạnh lên xem. Lập tức hắn liền thấy mẫu thiết kế của vũ khí lần này. Vũ khí của chiến giáp này được chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận là một khẩu súng ngắn, bộ phận còn lại là một chiếc ống dài. Lâm Tiêu xem không hiểu các chỉ số khác nên định đợi Lâm Chỉ Nhược làm xong thì sẽ hỏi. Trong lúc này Lâm Tiêu lần nữa lấy ra thẻ thôi miên. Hắn tự thôi miên bản thân sau đó nói. Ta là một tay bắn tỉa siêu hạng. Chỉ cần trong tầm ngắm thì ta đều có thể bắn trúng dù mục tiêu đang đứng yên hay di động. Ta còn là một chuyên gia chiến đấu bằng súng ngắn. Sau khi dứt lời thì Lâm Tiêu liền cảm thấy cơ thể xảy ra biến hóa. Tầm mắt của hắn trở nên rõ ràng hơn và xa hơn. Lâm Tiêu thử lấy một mảnh kim loại dưới mặt đất lên, hắn ném lên cao sau đó lấy một mảnh kim loại khác cầm trong tay. Khi mảnh kim loại lúc đầu đang rơi xuống thì Lâm Tiêu liền ném đi mảnh kim loại trong tay. Keng! Lập tức mảnh kim loại đang rơi xuống liền bị đánh trúng. Lâm Tiêu nhìn thấy vậy thì liền hài lòng. Phụ thân! Ta làm xong rồi, âm thanh của Lâm Chỉ Nhược bên cạnh hắn vang lên. Lâm Tiêu quay lại thì thấy Lâm Chỉ Nhược lúc này đang cầm một khẩu súng dài trên tay. Khẩu súng này chỉ có một tay cầm, phía sau còn có một bán súng, mặc dù là súng của xạ thủ bắn tỉa nhưng khẩu súng này lại không có ống ngắm. PS, khẩu súng vũ khí của mình được làm dựa trên ý tưởng khẩu súng của Jin trong lôn. Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy khẩu súng. Lập tức xém chút nữa hắn liền đánh rơi khẩu súng xuống, khẩu súng này vô cùng nặng, thậm chí ít nhất là 20 kg. Phụ thân! Ngài có thể tháo phần sau của khẩu súng ra. Lâm Chỉ Nhược nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xoay phần phía sau của khẩu súng sau đó gỡ ra. Lập tức khẩu súng liền chia ra thành một khẩu súng ngắn và ống súng. Phụ thân! Khẩu súng này bắn ra viên đạn được hình thành từ công nghệ nén không khí. Còn khi ngài muốn bắn tỉa thì lắp vào. Đạn của súng bắn tỉa được chế tạo riêng và đặt ở trong hộp đạn sau lưng của chiến giáp. Lâm Chỉ Nhược giải thích. Ta hiểu rồi. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn liền đặt khẩu súng xuống và đi đến bộ giáp. Phụ thân. Ngài chỉ cần nói khởi động là được a. Lâm Chỉ Nhược nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nói hai chữ khởi động. Lạch cạch. Lập tức bộ giáp liền mở ra. Lâm Tiêu thấy vậy thì cảm thấy bộ giáp này vô cùng giống với Iron Man. Lâm Tiêu đi lên sau đó đứng vào trong bộ giáp. Lập tức bộ giáp liền khóa lại. Lâm Tiêu thử cử động thì thấy vô cùng nhẹ nhàng. Đúng rồi Chỉ Nhược. Nếu muốn thăng cấp bộ giáp này thì cần những nguyên liệu nào? Lâm Tiêu hỏi. Thưa phụ thân, trước mắt bộ giáp này chỉ thiếu khuyết phòng ngự mà thôi. Nếu có nguyên liệu ít nhất từ kim cương đen trở lên hoặc là xương cốt của một con ma thú cấp đội trưởng trở lên mới có thể thăng cấp. Nhưng mà chúng ta cần các dụng cụ của nhà xưởng mới có thể thăng cấp. Lâm Chỉ Nhược nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu. Kim cương đen chính là nguyên liệu mà cứng hơn kim cương ở hải tinh gấp trăm lần. Nhưng với công nghệ hiện nay thì việc xử lý kim cương đen là điều vô cùng dễ dàng. Còn về ma thú thì được chia là các cấp như, thông thường, lính, đội trưởng, đại tướng, lĩnh chủ, bá vương, thần thú. Về phần nhà xưởng thì là một khu vực trong học viện, nhà xưởng chỉ có thể trao cho những chế tạo sư có kỹ thuật vượt bậc. Bây con hãy giảng giải cho ta về các kỹ năng mà bộ chiến giáp này có đi. Lâm Tiêu nói. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì liền bắt đầu giải thích cho Lâm Tiêu về bộ chiến giáp. Sau khi nghe Lâm Chỉ Nhược giải thích xong thì Lâm Tiêu liền gật đầu. Sau đó hắn liền cùng với Lâm Chỉ Nhược đi ra ngoài. Hắn hướng về phía sàn thi đấu đi đến. Trên sàn thi đấu có 10 chiếc khoang và một chiếc màn hình lớn đang trình chiếu cảnh chiến đấu. Ở nơi này mỗi lần chiến đấu đều sẽ tiến hành số liệu hóa, sau đó di chuyển ý thức đến thế giới ảo để chiến đấu. Trong 10 chiếc khoang lúc này đang có 9 người đang đứng trong khoang, dĩ nhiên họ là đang chiến đấu. Lâm Tiêu liền đi đến một chiếc khoang còn lại. Người khác nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì cũng quan tâm lắm, nhưng khi thấy Lâm Chỉ Nhược đi phía sau thì liền kinh ngạc. Lúc này danh tiếng của Lâm Chỉ Nhược đã truyền ra. Mọi người lúc này đều biết lớp chế tạo sư năm nhất có một thiên tài hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp. Nay mọi người liền đoán rằng bộ giáp của Lâm Tiêu liền là do Lâm Chỉ Nhược chế tạo ra. Lập tức mọi người liền mong chờ xem chiến giáp đó mạnh đến mức nào. Lâm Tiêu đi vào trong khoang chiến đấu, sau đó cửa khoang liền tự động đóng lại. Một tia laser liền quét ngang Lâm Tiêu vài lần. Sau đó Lâm Tiêu liền cảm thấy buồn ngủ. Bên ngoài trên màn hình lúc này liền hiện lên một dòng chữ. Chiến đấu sư Lâm Tiêu gia nhập chiến trường. Đánh giá bộ giáp như sau: tốc độ di chuyển hạng S, độ bền hạng A, sát thương hạng SS, chức năng hạng S. Tổng hợp đánh giá hạng S. Người phía dưới nhìn thấy một màn này thì một mặt mộng bức. Hiện nay các bộ chiến giáp do năm nhất tạo ra mạnh nhất cũng chỉ là đánh giá hạng A mà thôi, tức là thường giáp. Nhưng mà bộ giáp của Lâm Tiêu đã đạt đến tiêu chuẩn của một bộ huyền giáp. Mọi người lúc này nhìn về Lâm Chỉ Nhược mang theo vẻ kính sợ, ngưỡng mộ. Các tuyển thủ đang chiến đấu sau khi nhận được thông báo thì liền kinh sợ. Ta ở đâu ra các năm lớp trên tham gia chiến đấu a? Huyền giáp ta con mẹ nó chỉ có năm 2 trở lên mới có thể tạo ra a. Không được. Các huynh đệ, mau đình chiến. Chúng ta phải tiêu diệt tên mới đến trước. Các chiến đấu sư liền bắt đầu liên minh lại để tìm giết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mở mắt ra thì phát hiện bản thân hắn đã đến trong một khu rừng. Chào mừng đến với đấu trường. Hiện nay trận chiến đã bắt đầu. Mong ngài hãy bắt đầu chiến đấu. Lâm Tiêu nghe xong thông báo thì không vội di chuyển, đứng ở nơi đó thử vận động. Sau khi biết bản thân hành động không hề bị ảnh hưởng thì Lâm Tiêu hướng về vách đá gần đó chạy đi. Chiến giáp này phía sau lưng có một bộ đẩy nên Lâm Tiêu di chuyển rất nhanh. Người bên ngoài quan sát nhìn thấy tốc độ của Lâm Tiêu thì liền kinh ngạc. Lâm Tiêu chạy rất nhanh thì đến trước một vách đá. Hắn liền nắm lấy dây móc bên hông ra, sau đó ném lên cao. Dây móc dính vào vách đá thì Lâm Tiêu liền nắm lấy dây móc và leo lên. Khi đến nơi thì hắn lần nữa phóng dây móc lên cao. Sau vài lần ném thì Lâm Tiêu cũng lên được đất bằng. Hắn nằm xuống sau đó đặt khẩu súng nhắm về dưới. Phía sau lưng của Lâm Tiêu liền có một quả cầu máy móc bay lên cao. Lập tức mắt phải của Lâm Tiêu liền xuất hiện hình ảnh của khu rừng từ trên cao nhìn xuống. Ở bên ngoài mọi người cũng thu được góc quay giống với mắt phải của Lâm Tiêu. Còn có chức năng này. Đã là tay bắn tỉa lại có thêm góc nhìn vệ tinh. Như vậy thì ai còn thoát khỏi hắn? Người xung quanh liền liên tục nghị luận. Lúc này Lâm Tiêu đã thấy được mục tiêu. Lúc này 9 người đang họp thành một nhóm và lùng sục khắp khu rừng. Lâm Tiêu liền cười lạnh. Ống kính trên mắt phải hắn liền gập xuống. Tầm nhìn của Lâm Tiêu liền xa ra. Rất nhanh Lâm Tiêu liền đã thấy nhóm người. Trong 9 người thì có 6 người cận chiến và 3 người xạ thủ. Lâm Tiêu liền hướng họng súng về một tên xạ thủ đứng sau cùng. Lúc này khẩu súng đã được nối với hộp đạn phía sau lưng Lâm Tiêu. Bởi vì trong thế giới ảo Lâm Tiêu không thể sử dụng đạn thật mà là đạn được số liệu hóa, tuy vậy sức sát thương vẫn giống với thực tế. Họng súng của Lâm Tiêu được Lâm Chỉ Nhược thiết kế lực đẩy từ trường. Những viên đạn đi qua liền được tăng tốc lên gấp 100 lần. Lâm Tiêu bắt đầu đặt ngón tay lên cò súng. Người ở bên ngoài quan sát thì liền nín thở. Đoàn. Một viên đạn bạc liền từ khẩu súng bay ra. Nó bay theo một đường thẳng lao về phía tên xạ thủ đứng cuối hàng. Bởi vì đạn được tăng tốc lên gấp 100 lần nên chỉ trong tích tắc viên đạn đã đến nơi. Phanh. Hết xô sốt. Một viên đạn bay vào đầu của tên xạ thủ đó. Lớp chiến giáp của hắn liền như một mảnh giấy bị xuyên thủng. Bởi vì đang chạy nên cơ thể hắn liền theo quán tính mà lộn qua một bên. Những người phía trước nghe thấy tiếng động thì quay lại. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy tên xạ thủ đó đang biến mất. Kẻ địch tấn công. Đối phương là một xạ thủ, một tên kiếm sĩ la lên. Lập tức nhóm người liền đứng thành vòng tròn. Hai xạ thủ còn lại thì đứng ở bên trong dùng ống nhòm quan sát bốn phía. Sau khi bắn xong một phát súng thì Lâm Tiêu liền kéo cần và một vỏ đạn rơi ra. Hắn tiếp tục hướng về một tên cận chiến. Đoàn. Lại một lần nữa liền hét xô xát và tên cận chiến đó liền chậm rãi biến mất. Các xạ thủ liền điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Nhưng cho dù tìm như thế nào họ vẫn không nhìn thấy Lâm Tiêu đang ở đâu. Nguyên nhân là bởi vì Lâm Tiêu ở một khoảng cách quá xa và hầu như là ở ngoài tầm ống nhòm. Còn một nguyên nhân khác nữa đó là chiếc áo choàng của Lâm Tiêu có chức năng ngụy trang với môi trường. Chỉ khi nào hắn nổ súng mới hiện ra thôi. Hai tên chiến đấu sư bị loại thì liền nhao nhao nhìn về phía màn hình lớn. Lập tức bọn họ liền thấy Lâm Tiêu nằm ở trên một vách đá rất cao và xa so với nơi bọn họ vừa đứng. Không thể nào. Ở khoảng cách này làm sao bắn trúng được, tên xạ thủ lên tiếng chất vấn. Nhưng khi màn hình chuyển qua tầm nhìn của Lâm Tiêu thì hắn liền trợn mắt. Ống kính của Lâm Tiêu lúc này đang nhìn thấy bọn họ vô cùng rõ ràng, hơn nữa hắn còn có góc nhìn từ trên cao nữa. Lúc này tên xạ thủ và kiếm sĩ cảm thấy mình thua không oan. Nắm giữ chiến giáp toàn năng như vậy thì chỉ có phế vật mới không giết được bọn họ. Đoàn. Hết xô xát. Còn lại 6 tên. Đoàn. Hết xô xát. 5 tên. Đoàn. Hết xô xát. 4 tên. Đoàn. Hết xô xát. 3 tên. Đoàn. Hết xô xát. Lúc này chỉ còn lại 2 tên xạ thủ duy nhất mà thôi. Bọn chúng lúc này đã vô cùng hoảng hốt. Bọn họ đã thử chạy trốn nhưng cho dù trốn đến đâu vẫn bị bắn trúng. Toàn bộ các chiến đấu sư cận chiến đầu bị hạ. Một tên xạ thủ nói. Bây giờ ta đã đại khái đoán được tên đó ẩn nấp ở đâu rồi. Ở đâu, tên còn lại hỏi. Ở trên đó, tên xạ thủ kia vừa nói vừa chỉ về phía vách đá nơi Lâm Tiêu đang ẩn nấp. Xa như vậy, tên còn lại kinh hô. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để chúng ta hạ được hắn mà thôi. Đó chính là bây giờ ta sẽ làm vật hy sinh. Ngươi hãy dùng ống nhòm dò xét trên vách đá đó. Khi nào ngươi thấy nơi nào bốc khói lên thì nơi đó chính là nơi mà hắn đang ẩn núp. Đến lúc đó hãy hạ hắn bằng một viên đạn duy nhất. Tên xạ thủ đó nói. Nhưng mà xa như vậy ta lo ta bắn không được, tên còn lại bất an nói. Đừng lo lắng. Mặc dù chúng ta là kẻ thù nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta sẽ đặt hết lòng tin vào ngươi, tên xạ thủ kia nói. Tên còn lại nghe vậy thì ánh mắt nghiêm túc sau đó nói. Được. Hãy tin tưởng ở ta. Tên kia nghe vậy thì liền mỉm cười. Sau đó hai người liền bắt đầu kế hoạch tác chiến. Người ở bên ngoài nghe cuộc nói chuyện của hai người thì vô cùng chờ mong xem liệu Lâm Tiêu có bị đánh hạ hay không. Những người bị hạ thì liền hô cố lên cổ vũ cả hai. Lâm Tiêu đang quan sát hai người thì thấy hai người liền tách ra. Một người nấp vào bên trong một gốc cây còn người còn lại thì bắt đầu chạy về hướng của hắn. Lâm Tiêu liền nghĩ có lẽ hai người đã đoán được vị trí của hắn. Nhưng Lâm Tiêu cũng không lo lắng mà là nhắm về phía tên xạ thủ đang chạy. Lúc này tên xạ thủ còn lại liền nâng khẩu súng ngắm trong tay lên sau đó dò xét phía vách đá. Bởi vì Lâm Tiêu đã nhìn tên còn lại nên không phát hiện được hành động của tên này. Tên xạ thủ kia chạy vô cùng thông minh. Hắn không chạy theo đường thẳng hay ngang mà liên tục lách vào những gốc cây. Lâm Tiêu thấy một màn này thì cười lạnh. Hắn đặt tay nhẹ lên cò súng. Đoàn. Hết xô xát. Sau đó hắn liền nhanh chóng kéo cần và đưa khẩu súng về phía tên còn lại. Nhưng khi Lâm Tiêu nhìn lên thì thấy tên xạ thủ kia đang nhắm thẳng vào hắn. Cố lên. Hạ hắn đi. Cho hắn biết lợi hại đi. Người bên ngoài liền hô vang lên. Bên trong tên xạ thủ kia liền bóp cò. Đoàn. Viên đạn ra khỏi nóng súng sau đó bay thẳng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy hắn nổ súng thì liền nhếch mép cười. Viên đạn càng lúc càng gần về phía Lâm Tiêu. Nếu dựa theo đường thẳng bay đến thì viên đạn sẽ đánh vào đầu của Lâm Tiêu. Người bên ngoài lúc này đều là một mảnh nín thở. Nhưng ngay lúc này một âm thanh vang lên. Đoàn. Một viên đạn từ nòng súng Lâm Tiêu bay ra. Viên đạn này bay thẳng về phía viên đạn kia. Keng. Viên đạn bạc của Lâm Tiêu liền chẻ đôi viên đạn của tên xạ thủ kia. Sau đó viên đạn tiếp tục bay về phía dưới. Keng. Phanh. Viên đạn bay đến ống nhắm của khẩu súng sau đó xuyên qua nó. Hết xô sốt. Thông báo. Người chiến thắng cuối cùng là Lâm Tiêu. Chiến tích, 10 liên hạ. Trên màn ảnh liền xuất hiện thông báo. Người xem liền một mảnh thất vọng. Tại sao lại có thể như vậy a? Bộ giáp cực mạnh, kỹ năng hơn người. Còn muốn để người ta sống hay không a? Rốt cuộc là vị đại thần nào không lo đi học mà xuống đây trêu chọc chúng ta a? Mọi người liền một mảnh oán than. Tên xạ thủ cuối cùng mãi đến khi lấy lại ý thức mới biết mình bị hạ. Hắn mở cửa khoang tiến ra thì thấy những người khác đang nhìn mình. Hắn gãi đầu nói. Thật xin lỗi. Khiến mọi người thất vọng a. Lập tức một tên kiếm sĩ tiến lên vỗ vai hắn nói. Thất vọng cái gì? Ngươi ở trường hợp thiết bị yếu kém hơn mà có thể bắn hết xô sốt được. Nếu không phải là tên đó quá biến thái thì ngươi đã lập một chiến tích kinh người rồi. Đúng vậy. Ta thấy tài bắn súng của ngươi rất lợi hại a. Có muốn tổ đội đi săn với ta hay không? Một người khác cũng cười nói. Tên xạ thủ thấy mọi người an ủi thì liền cảm động. Lúc này cửa khoang còn lại mở ra. Đám người liền nhìn về phía đó. Lập tức Lâm Tiêu một thân áo choàng cầm theo khẩu súng đi ra. Mọi người liền đánh giá Lâm Tiêu, nhưng khi thấy Lâm Chỉ Nhất tiến lên cười nói với Lâm Tiêu thì mọi người liền kinh ngạc. Sau đó họ liền nhớ đến các lời đồn về vị thiên tài chế tạo sư mới nổi ngày hôm nay. Nàng quả không hổ danh là thiên tài a, có thể tạo ra một bộ giáp hoàn mỹ đến vậy, một tên kiếm sĩ nói. Những người còn lại nghe vậy thì liền gật đầu. Trong đó tên xạ thủ liền nhìn Lâm Chỉ Nhược với ánh mắt lấp lánh. Sau khi chiến đấu xong thì Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược trở về khu vực chế tạo. Hắn cởi bộ giáp ra, bộ giáp liền lập tức thu gọn lại thành một khối máy móc. Lâm Tiêu bỏ vào một hộp đựng riêng sau đó cho Lâm Chỉ Nhược mang về. Phàm là người hoàn thành xong một trận đấu thì liền có thể về nghỉ ngơi. Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược cùng sánh vai nhau đi về. Cả hai lại không hề biết trong bóng tối có người nhìn chằm chằm cả hai người. Mà cho dù có biết thì Lâm Tiêu cũng không để ý đến. Tại một phòng cao tầng trong ký túc xá 54. Lúc này có một thanh niên đang ngồi trước tấm kính và quan sát học viện từ trên cao. Bỗng nhiên hắn xuề tay ra. Từ trong bóng tối liền xuất hiện một tấm hình nằm trên tay của hắn. Thanh niên cầm lấy tấm ảnh và đưa lên xem. Khi nhìn thấy người trong bức ảnh thì hắn không nhịn được mà hít vào một hơi. Người trong bức ảnh không ai khác chính là Lâm Gia Hân. Hình ảnh trong tấm ảnh là lúc Lâm Gia Hân đang vén tóc lên, điều nàng khiến nàng trông càng thêm xinh đẹp. Hình như ta nhớ không lầm là bên chế tạo sư cũng có một mỹ nhân thiên tài mới xuất hiện thì phải. Thanh niên lên tiếng nói. Lập tức trong bóng tối liền xuất hiện một tấm ảnh bay đến trước mặt thanh niên. Hắn liền cầm lấy tấm ảnh đó và ngắm nhìn. Lần này người trong bức ảnh là Lâm Chỉ Nhược. Quả thật là mỹ nhân a. Lần này để ta xem thử cái tên điên kia có động lòng hay không. Thanh niên cười lạnh nói. Sau đó tấm ảnh của Lâm Chỉ Nhược liền xuất hiện một ngọn lửa sau đó liền bị đốt thành tro tàn. Thanh niên tiếp tục cầm tấm ảnh của Lâm Gia Hân lên ngắm nhìn. Lâm Tiêu và Lâm Chỉ Nhược lúc này đã về đến ký túc xá. Khi vào trong nhà thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này Lâm Gia Hân đang ngồi trên bàn ăn đọc sách. Nàng đọc rất chăm chú nên khi Lâm Tiêu đến gần nàng vẫn không hay biết. Lâm Tiêu lén nhìn nội dung trong sách thì thấy đó là một quyển sách nấu ăn. Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó đưa hai tay bịt mắt của Lâm Gia Hân lại. Lâm Gia Hân không hề có phản ứng mà nàng liền lên tiếng nói. Phụ thân đại nhân. Ngài đang làm gì vậy? Lâm Tiêu thấy trò của mình không có tác dụng thì lấy tay ra sau đó hỏi. Sao con biết là ta a? Khi ngài vừa mở cửa ra thì con đã biết là ngài về rồi. Lâm Gia Hân quay lại nói. Thì ra là con đã phát hiện ra ta à. Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó hắn nhìn về phía nhà bếp thì thấy một chiếc nồi đang nấu. Hắn liền hỏi Lâm Gia Hân. Con đang nấu món gì sao? Thưa phụ thân đại nhân. Con phát hiện một loại hạt có chứa năng lượng được trồng trong công viên nên đã hái về. Sau khi nghiên cứu thì con biết được loại hạt này ngoại trừ có chứa năng lượng ra thì nó rất giống với đậu xanh trên hải tinh. Nên con quyết định đem đi nấu chè. Lâm Gia Hân nói. Chè sao, cũng một thời gian rồi ta chưa ăn à. Ta rất mong chờ à. Lâm Tiêu xoa đầu Lâm Gia Hân nói. Được Lâm Tiêu xoa đầu thì Lâm Gia Hân liền cúi đầu xuống, trên khóe môi nàng liền xuất hiện một nụ cười nhưng Lâm Tiêu lại không nhìn thấy. Lâm Tiêu đi ra phòng ngủ thì thấy lúc này Lâm Chỉ Nhược lại đang nghiên cứu iPad. Lâm Tiêu liền nằm xuống bên cạnh và ôm lấy nàng sau đó nói. Chỉ Nhược à, con có thể tạo ra đế giáp được không? Lâm Chỉ Nhược nghe vậy thì quay qua cười nói. Con có thể thưa phụ thân. Nhưng mà liệu phụ thân có thật sự muốn đế giáp bây giờ hay không? Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhéo mũi nàng sau đó cười nói. Con à, đã hiểu lòng ta thì còn hỏi làm gì? Hì hì. Lâm Chỉ Nhược mỉm cười. Sau đó nàng liền lựa một tư thế thoải mái nằm vào lòng của Lâm Tiêu sau đó tiếp tục xem iPad. Lâm Tiêu cười sau đó cùng với nàng một chỗ xem các thiết kế trong iPad. Một lúc sau Lâm Gia Hân liền gọi hai người ra ăn chè. Cả nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Trong khi đó tại một nhà xưởng lớn ở trong học viện. Lúc này có một thanh niên đang chế tạo một cỗ máy ma thú. Bỗng nhiên hắn dừng tay lại sau đó quay đầu nhìn lại. Lúc này có một tên toàn thân mặc áo đen đi đến. Có chuyện gì không? Thanh niên quay lại tiếp tục làm việc và nói. Thưa Hà Thiếu. Đã phát hiện một hạt giống tốt, người mặc áo đen nói. Hạt giống cho chức vụ gì? Thanh niên Hà Thiếu hỏi. Làm vợ của ngài, người mặc áo đen nói. Hà Thiếu nghe vậy thì dừng việc trong tay lại. Hắn quay người lại nói. Ngươi biết điều ngươi vừa nói đại diện cho điều gì sao? Ta hiểu. Hà Thiếu, người mặc áo đen cúi đầu nói. Hà Thiếu thấy vậy thì liền trầm ngâm một lúc sau đó đưa tay ra nói. Ảnh. Người áo đen nghe vậy thì liền lấy ra một xấp ảnh. Hà Thiếu liền nhận xấp ảnh đó và đưa lên xem. Khi nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược trong ảnh thì Hà Thiếu liền trợn mắt. Hắn nhanh chóng lật xem hết những tấm còn lại, sau khi xem hết thì hắn xem lại lần nữa. Một lúc lâu sau hắn mới dừng việc xem ảnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen hỏi. Nàng lai lịch là gì? Nàng gọi Lâm Chỉ Nhược, thuộc lớp chế tạo sư năm nhất, mặc dù vậy nhưng nàng đã có thể tạo ra một huyền giáp. Mới gia nhập học viện ngày hôm qua. Đi theo nàng là ca ca của nàng, người áo đen nói. Nàng còn có ca ca. Hà Thiếu nhướng mày hỏi. Đúng vậy thưa Hà Thiếu. Ca ca của nàng là một chiến đấu sư, hơn nữa kỹ năng lại rất tốt. Hiện nay hai huynh muội họ đang bắt cặp với nhau, người áo đen nói. Hà Thiếu nghe vậy thì liền xoa cằm suy nghĩ. Một lúc sau hắn phất tay nói. Được rồi. Ngươi lui ra đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng. Hễ nàng tiếp xúc với bất cứ người nam nhân nào ngoại trừ ca ca của nàng thì hãy cảnh cáo đi. Nàng đã được chọn làm ứng cử viên cho chức vợ của ta. Không có kẻ nào được động vào nàng. Vâng, người áo đen cúi người nói. Sau đó thân thể hắn liền chìm vào trong bóng đen sau đó biến mất. Lâm Tiêu lúc này không hề biết hai đứa con gái của hắn đã được hai trong ba người quyền lực nhất học viện để ý đến. Lúc này Lâm Tiêu đang phát tiết thú tính vào cơ thể của Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược. Ngày hôm sau. Bởi vì chế độ lên lớp của học viện đệ nhất rất đặc biệt đó là chỉ cần lên lớp một lần trong một tuần. Sau đó trong một tuần các học viên được hoạt động tự do. Có thể ra ngoài săn ma thú và zombie để kiếm điểm số hoặc là nguyên liệu quý hiếm. Lâm Tiêu cũng giống như những người khác đó là hôm nay hắn quyết định đi săn. Hắn sáng nay vừa thôi miên hắn hiểu rõ vị trí địa lý của tất cả các khu vực trên hành tinh. Mục tiêu hôm nay của Lâm Tiêu là một tòa thành thị bị bỏ hoang, trong thành thị này từ lâu đã bị zombie chiếm giữ. Trong thành thị thậm chí có cả zombie cấp đội trưởng. Lúc này Lâm Tiêu cùng với Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân vừa chuẩn bị xong đồ đạc. Lâm Gia Hân mang theo dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn, Lâm Chỉ Nhược thì mang theo dụng cụ để lấy ra năng lượng nguyên từ zombie hoặc ma thạch từ ma thú, Lâm Tiêu thì mang theo chiến giáp. Ba người liền đi ra cửa. Trên đường đi cả ba liền thu hút ánh nhìn từ phía mọi người. Lúc này Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đã nổi danh rồi nên rất nhanh liền có người nhận ra. Trong học viện có cung cấp xe miễn phí để các học viên đi săn. Lâm Tiêu mượn một chiếc xe 4 chỗ sau đó cùng với Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đi ra khỏi học viện. Lâm Tiêu dựa theo tri thức trong đầu mà lái ra khỏi khu học viện và tiến vào đường cái và chạy đi. Trước kia mỗi thành phố đều có con đường thông với nhau. Mặc dù bây giờ các thành phố đã bị chiếm nhưng các con đường vẫn còn chỉ là cũ nát mà thôi. Bởi vì đây là trời sáng hơn nữa Lâm Tiêu lại chạy bên ngoài khu rừng nên trên đường đi hắn không gặp bất cứ ma thú nào cả. Thành thị mà hắn muốn đến không quá xa nên chạy một lúc là đến. Vốn dĩ thành thị này zombie không mạnh nhưng mà trước kia bị thú triều tấn công qua nên khắp thành phố có rất nhiều mảnh đổ nát, cũng chính vì vậy nên nhân loại không muốn giành lại toàn thành này. Chạy khoảng một giờ sau thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy một tòa thành thị nhưng mà cho dù nhìn từ xa vẫn thấy tòa thành thị này đã cũ nát. Lâm Tiêu bắt đầu chậm tốc độ lại. Hắn biết âm thanh của xe sẽ dẫn zombie đến nên khi đến bên ngoài thành phố hắn liền dừng xe lại và ba người liền xuống xe sau đó đi bộ vào trong thành thị. Vừa đi Lâm Tiêu vừa quan sát các tòa nhà. Lúc này các tòa nhà đã rất cũ nát, trên các tòa nhà đều bị rêu phủ kín. Trên đường đi Lâm Tiêu không hề nhìn thấy bất cứ con zombie nào cả. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền qua đầu lại nhìn một căn nhà bên cạnh. Hắn liền lấy ra chiến giáp sau đó mặc vào. Lâm Tiêu liền dẫn đầu đi vào trong căn nhà đó. Hắn thử mở cửa thì phát hiện cánh cửa chỉ cần dùng lực một chút liền gãy nát. Lâm Tiêu bước qua cánh cửa đi vào bên trong, Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược liền theo phía sau. Huyết. Lâm Tiêu liền vừa đi vừa huýt sáo. Hắn chậm rãi tiến về phía cầu thang. Phanh. Bỗng nhiên cánh cửa bên cạnh liền vỡ toang ra sau đó một bóng đen liền la ra về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nghiêng người về phía sau tránh đi bóng đen, lúc này khẩu súng trong tay hắn liền đưa lên. Một viên đạn không khí không mang theo bất cứ âm thanh nào lao ra và liền xuyên thủng bóng đen đó. Phanh. Bóng đen liền rơi xuống mặt đất. Lâm Tiêu lúc này liền nhìn về phía bóng đen đó. Bóng đen có hình dạng giống với con người nhưng toàn thân đều được bao bọc bởi một luồng khí đen. Trên đầu bóng đen liền có hai đôi mắt màu đỏ. Lâm Tiêu tiến lên đạp vào bóng đen đó. Lập tức luồng khí đen liền biến mất để lộ ra bên trong là một người đàn ông. Người đàn ông khắp toàn thân thể là gân đen, đôi mắt của hắn là một màu đỏ, trên tay và chân đều có móng vuốt. Thì ra đây là zombie à. Không hề ghê tởm giống như trên TV à. Lâm Tiêu nói. Nhìn thấy người đàn ông thì Lâm Tiêu liền xoa cằm suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên hắn nở một nụ cười biến thái. Hắn hướng về phía Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược nói. Gia Hân, Chỉ Nhược. Các con hãy bắt tất cả các zombie trong nhà này lại cho ta. Nên nhớ là bắt mà không phải giết. Vâng, cả hai gật đầu. Sau đó cả hai liền gật đầu và đặt các túi đồ xuống. Thân hình của cả hai liền biến mất tại chỗ. Rầm. Rầm. Rầm. Lâm Tiêu liền nghe khắp tòa nhà này đều là tiếng vang. Một lúc sau cả hai người lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Sau lưng Lâm Chỉ Nhược là bốn bóng đen bị dây leo trói lại toàn thân, còn bên phía Lâm Gia Hân là ba bóng đen bị trói bằng hỏa diễm xích. Gào. Gào. Gào. Các bóng đen lần lượt kêu gào lên. Lâm Tiêu liền chậm rãi đi đến trước đám zombie đó. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì các zombie càng phản ứng mạnh hơn. Lâm Tiêu liền thoát ra khỏi bộ giáp và đứng trước mặt đám zombie. Hắn mỉm cười sau đó lấy ra thẻ thôi miên. Hắn lúc này muốn làm một thí nghiệm. Quả nhiên khi các zombie nhìn thấy thẻ thôi miên thì liền trở nên im lặng. Lâm Tiêu thấy một màn này thì liền vui vẻ. Hắn không chờ đợi được mà ra lệnh. lập tức giải tỏa luồng khí đen trên người. Lập tức những luồng khí đen trên cơ thể các zombie liền được giải tỏa. Bên trong luồng khí đen liền hiện ra 3 nữ nhân và 4 nam nhân. Lâm Tiêu liền hướng về Lâm Gia Hân nói. Gia Hân, hãy đốt hết đám nam tính zombie đi. Tốt nhất là đốt thành tro bụi. Vâng thưa phụ thân đại nhân. Lâm Gia Hân gật đầu nói. Sau đó trên tay nàng liền xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lá. Ngọn lửa liền hướng về đám nam tính zombie đi đến. Phừng. Lập tức toàn bộ nam tính zombie liền bị thiêu cháy. Một lúc sau ngọn lửa biến mất chỉ để lại những đám tro bụi. Lâm Tiêu thấy vậy thì hài lòng. Sau đó hắn liền tiến lại gần đám nữ zombie. PS, mọi người hãy đoán xem Mên sẽ đối xử như thế nào với các nữ zombie. Nên nhớ là Mên vô cùng tàn bạo và ác độc nha. Hãy để lại ý kiến ở khu bình luận. Nhớ like và share câu chuyện này nhé. Lâm Tiêu liền ra lệnh cho Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược thả các zombie nữ tính ra. Các nữ tính zombie sau khi được thả ra thì không hề có ý định tấn công Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này có một chuyện vô cùng muốn làm, đó là phát tiết thú tính của bản thân. Không phải thú tính bình thường mà là theo kiểu tàn bạo. Hắn trước giờ mỗi khi quan hệ với các nữ nhân thì đã kìm nén rất nhiều. Bởi vì hắn biết một khi hắn không kìm nén thì sẽ đem đến tổn thương nghiêm trọng cho các nữ nhân của hắn. Nhưng lúc này thì khác, Lâm Tiêu có vật dùng để phát tiết hơn nữa, hắn có thể làm tự do mà không hề sợ sẽ gây nguy hiểm cho đối phương, vì dù sao đối phương cũng là zombie mà zombie có chết thì hắn cũng không quan tâm. Lâm Tiêu ra lệnh cho Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân phong tỏa căn nhà lại. Sau đó hắn liền cởi đồ và đi về phía 3 tên nữ tính zombie. Zombie chỉ có một luồng khí đen che đi cơ thể nên lúc này cả 3 zombie đều lộ ra cơ thể của mình. Mặc dù đã hóa thành zombie nhưng lúc này cơ thể của cả 3 vẫn còn giữ được bóng dáng của nhân loại, chỉ khác là có các đường gân màu đen mà thôi. Gia Hân, con giúp ta tạo ra một ngọn roi bằng lửa đi. Lâm Tiêu hướng về Lâm Gia Hân nói. Lâm Gia Hân nghe vậy thì liền xuề ta ra. Trên tay nàng liền xuất hiện một ngọn roi bằng lửa. Nàng đem đến giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhận lấy roi lửa sau đó hướng về 3 nữ zombie nói. Các ngươi có da thịt vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần động nhẹ vào thôi các ngươi cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Bây giờ hãy qua người lại. 3 nữ zombie liền quay người lại. Mặc dù là zombie nhưng bờ mông của cả 3 trông rất mê người. Lâm Tiêu liền vung chiếc roi lửa trong tay. Chát. Chiếc roi lửa liền quất mạnh vào mông của cả 3. Gào. Cả 3 kêu lên một tiếng thảm thiết. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền vung roi lửa lần nữa. Chát. Chát. Chát. Bờ mông của cả 3 liền in đầy vết bầm tím. Cả 3 đều điên cuồng gào thét vô cùng đau đớn nhưng vẫn đứng ở nơi đó. Lâm Tiêu vung chiếc roi lửa đến quấn quanh cổ của một con nữ zombie sau đó kéo lại. Lâm Tiêu liền nắm lấy zombie sau đó cho nữ zombie cúi người xuống. Hắn liền nhấc nhục bổng lên và đặt trước âm đạo của nữ zombie. Lâm Tiêu thử nhẹ tiến vào nhưng hắn phát hiện âm đạo của nữ zombie vô cùng bóp chặt. Lâm Tiêu liền nở một nụ cười. Hắn hơi đẩy đầu nhục bổng vào trong âm đạo của nữ zombie. Gào. Âm đạo bị tách ra khiến cho nữ zombie đau muốn chết đi sống lại. Ngay lúc này Lâm Tiêu liền đẩy mạnh hông vào. Phanh. Hắn đẩy mạnh đến nỗi hông của hắn va đập vào mông của nữ zombie phát sinh một tiếng vang thật lớn. Gào. Nữ zombie lần này không chịu được nữa mà điên cuồng giãy giụa. Lâm Tiêu vẫn giữ chặt eo của nữ zombie. Hắn liền điên cuồng trùng kích. Phạch. Phạch. Phạch. Âm thanh xác thịt va chạm vô cùng lớn. Một bên Lâm Tiêu đang điên cuồng trùng kích, một bên nữ zombie điên cuồng giãy giụa do đau đớn. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền bắn ra một đợt tinh hoa vào bên trong nữ zombie. Hắn quăng nữ zombie qua một bên sau đó tiến đến nữ zombie thứ hai. Nữ zombie này có bộ ngực rất nhỏ, hay có thể nói là sân bay. Lâm Tiêu nắm lấy tóc nữ zombie sau đó quăng xuống đất. Nữ zombie liền nằm ngửa ra đất. Va chạm với mặt đất khiến cho nữ zombie vô cùng đau đớn. Lâm Tiêu đi đến tách hai chân của nữ zombie ra. Lập tức hắn liền thấy phía dưới âm đạo của nữ zombie vô cùng rậm rạp. Hắn cũng không để ý mà là đặt nhục bổng lên trước âm đạo của nữ zombie, sau đó liền đẩy hông tiến vào. Phanh! Lâm Tiêu đẩy quá mạnh nên tiếng vang rất lớn. Sau đó Lâm Tiêu cảm thấy phía dưới ướt ướt. Hắn nhìn xuống thì thấy một dòng nước đang chảy ra từ âm đạo của nữ zombie. Thật không ngờ ngươi cũng chảy nước. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn bắt đầu trùng kích. Phạch! Phạch! Phạch! Gào! Tiếng xác thịt va chạm mạng bạo cộng với tiếng gào thét vang vọng khắp căn nhà. Sau một lúc thì Lâm Tiêu cũng bắn ra một đợt tinh hoa vào bên trong nữ zombie. Lúc này Lâm Tiêu liền đi đến nữ zombie còn lại. Nữ zombie này có thân hình khá cân đối. Hắn nắm lấy nữ zombie sau đó đè xuống sàn nhà. Khi nhìn xuống phía dưới thì Lâm Tiêu liền phát hiện một điều, đó là âm đạo của nữ zombie này khá nhỏ. Hắn đưa ngón tay vào thử thì thấy âm đạo của nữ zombie chỉ có thể chứa được một ngón tay của hắn mà thôi. Lâm Tiêu liền nở một nụ cười ác ma. Hắn đặt nhục bổng to lớn của mình đến trước âm đạo sau đó từ từ tiến vào. Bởi vì âm đạo rất nhỏ nên Lâm Tiêu muốn tiến vào vô cùng khó khăn. Nhưng hắn vẫn nắm chặt eo của nữ zombie sau đó mạnh mẽ tiến vào. Gào! Gào! Gào! Nữ zombie do quá đau đớn khi âm đạo bị ép mạnh tách ra. Nữ zombie liền vùng vẫy tay chân. Tay chân của nàng đập xuống sàn nhà khiến sàn nhà nứt ra. Mặc dù nữ zombie đang vùng vẫy nhưng tay và chân luôn né ra khỏi Lâm Tiêu. Sau một lúc thì Lâm Tiêu đã tiến vào được một nửa. Lúc này nữ zombie càng điên cuồng gào thét hơn nữa. Lâm Tiêu liền cười sau đó dùng sức mạnh và đẩy tới. Phanh! Âm đạo của nữ zombie liền bị mạnh mẽ mở rộng ra. Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này âm đạo của nữ zombie đã sưng đỏ lên. Bên trong còn chảy ra một ít máu đen. Lâm Tiêu thấy như vậy chẳng những không nhẹ tay mà còn điêu cuồng trùng kích. Gào! Nữ zombie vô cùng đau đớn hét lên. Phía dưới Lâm Tiêu động càng mạnh thì máu đen càng chảy ra nhiều. Điều này càng thêm kích thích Lâm Tiêu. Hắn bắt đầu điên cuồng trùng kích. Lần này Lâm Tiêu làm lâu hơn hai lần trước. Gần một giờ sau hắn mới phóng ra tinh hoa của bản thân. Lâm Tiêu rút nhục bổng ra khỏi cơ thể của nữ zombie sau đó đứng lên vươn vai và nói. Ba người các ngươi đứng lên đi. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì ba nữ zombie liền đứng lên sau đó đi đến trước mặt hắn. Lúc này Lâm Tiêu lại ra lệnh tiếp. Từ bây giờ các ngươi không còn cảm thấy đau đớn gì cả. Các ngươi có sức khôi phục kinh người. Chỉ cần không bị đánh thành cát bụi thì các ngươi vẫn có thể hồi sinh được. Các ngươi bây đã chính thức tiến hóa thành bất tử tộc. Từ bây giờ hễ con người hay ma thú nếu bị các ngươi đánh trúng thì sẽ biến thành nô lệ cho các ngươi. Phàm là sinh vật trở thành nô lệ cho các ngươi thì đều sẽ nhận được mạnh vật lý đề thăng gấp 10 lần, sức chịu đựng đề thăng gấp 10 lần, sức khôi phục đề thăng gấp 10 lần. Sau khi Lâm Tiêu ra lệnh xong thì cả ba nữ zombie đều xảy ra biến hóa. Chỉ thấy các gân đen trên cơ thể cả ba đều biến mất, móng vuốt trên tay và chân cũng thu gọn lại, làn da của cả ba liền trở nên trắng như tuyết, trên người cả ba liền xuất hiện bộ váy màu đen kéo dài đến bàn chân. Trên trán cả ba liền xuất hiện một hình mặt trăng khuyết. Mặt trăng khuyết chính là biểu tượng đại diện cho việc cả ba đã tiến hóa thành bất tử tộc. Bây giờ đến lúc đặt tên cho các ngươi a. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền chỉ về phía nữ zombie có thân hình cân đối nói. Ngươi là Tiểu Á. Lâm Tiêu dời ngón tay qua phía nữ zombie ngực nhỏ nói. Ngươi là Tiểu U. Cuối cùng Lâm Tiêu chỉ về phía nữ zombie âm đạo nhỏ nói. Ngươi là Tiểu Y. Sau khi đặt tên xong thì Lâm Tiêu cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hắn liền nhớ ra sau đó nói. Ba người các ngươi đều có thể nói chuyện. Ra lệnh xong thì Lâm Tiêu liền gật đầu hài lòng. Hắn hướng về Tiểu Á hỏi. Tiểu Á. Ngươi biết con zombie mạnh nhất ở nơi này là ở đâu không? Ta biết. Tiểu Á phát ra âm thanh nói. Được. Bây giờ hãy dẫn ta đến chỗ đó đi. Lâm Tiêu nói. Tiểu Á nghe vậy thì liền hướng về phía cửa đi đến. Lâm Tiêu mặc quần áo vào rồi cũng đi theo Tiểu Á, đám người đi ra cửa sau đó hướng về phía trung tâm thành phố đi đến. Lâm Tiêu ra lệnh cho Tiểu Á chạy cho nhanh. Tiểu Á nhận lệnh liền vọt lên phía trước với tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy tốc độ của Tiểu Á thì Lâm Tiêu liền kinh ngạc. Hắn không ngờ bất tử tộc lại có thể tăng sức mạnh lên nhiều đến vậy. Lâm Tiêu liền cho Tiểu U cõng hắn sau đó đuổi theo Tiểu Á, những người khác cũng tự chạy theo kịp. Đi vào khu vực trung tâm của thành phố thì Lâm Tiêu liền bắt đầu thấy nhiều zombie đi lại trên đường. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy Tiểu Á ba người thì liền hoảng sợ chạy đi qua một bên. Lâm Tiêu đoán có thể vì Tiểu Á ba người đã là cấp zombie cao nhất đó là bất tử tộc nên các zombie thường vô cùng sợ hãi. Chạy được một lúc thì Tiểu Á liền vọt lên một tòa nhà cao tầng, những người khác liền vọt lên theo. Chỉ một lúc thì đám người liền lên được sân thượng của tòa nhà 20 tầng. Tiểu Á liền chỉ về một hướng. Lâm Tiêu nhìn theo, nhưng khiến hắn nhíu mày là hắn ngoại trừ nhìn thấy một số con zombie bình thường ra thì không thấy bất cứ con zombie cấp cao nào. Bỗng nhiên hắn liền nhìn thấy một đống đen mặc dù không nhìn rõ nhưng Lâm Tiêu biết đống đen này đang cử động. Lâm Tiêu liền lấy chiến giáp ra sau đó mặc vào. Hắn dùng ống kính trên mắt trái sau đó quan sát. Lập tức Lâm Tiêu liền nhìn thấy một con zombie to bằng một tòa nhà 4 tầng. Nó lúc này đang đi lòng vòng trong trung tâm thành phố. Thỉnh thoảng nó bắt một số con zombie nhỏ yếu khác sau đó bỏ vào miệng mà nhai nuốt lấy. Lâm Tiêu liền lấy ra khẩu súng sau đó nằm xuống. Hắn đặt khẩu súng hướng về phía zombie khổng lồ đó. Tiểu Á! Con zombie đó cấp độ gì? Lâm Tiêu hỏi. Nó thuộc cấp đại tướng. Tiểu Á trả lời. Cấp đại tướng. Nơi nhỏ như thành phố này mà cũng có cấp đại tướng. Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Trước đây nó chỉ cấp đội trưởng mà thôi. Nhưng mà trong lúc vô tình nó ăn trúng một nguyên liệu quý hiếm nên mới trở thành đại tướng cấp. Tiểu Á giải thích. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu hiểu ra sau đó hắn liền bắt đầu ngắm bắn. Vì để đề phòng nên hắn liền bảo Lâm Gia Hân gia trì thuộc tính hỏa cho các viên đạn. Lâm Gia Hân liền đặt một tay lên hộp đạn sau đó truyền hỏa năng lượng vào. Lâm Tiêu liền đặt ngón tay lên cò súng. Đoàn. Một viên đạn màu đen bay ra, nó tạo ra một vệt lửa màu đen trên đường bay. Viên đạn hướng thẳng về phía đầu của con zombie kia. Phanh. Con zombie liền ngã ngang. Lâm Tiêu thấy bắn trúng đầu thì liền định thu tay lại nhưng một âm thanh vang lên. Gào. Con zombie kia liền đứng lên lại dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tiêu. Vậy mà còn chưa chết. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Lúc này con zombie kia liền nhìn về phía Lâm Tiêu biết nó đã nhìn thấy vị trí của bọn hắn. Gào. Con zombie ngửa đầu lên trời gào to. Lập tức thân thể của nó liền to lên, mãi đến khi bằng tòa nhà mà Lâm Tiêu nhóm người đang đứng thì mới dừng lại. Nó liền hướng về phía Lâm Tiêu chạy đi. Lâm Tiêu liền gạt cần sau đó liền nổ súng. Đoàn. Phanh. Viên đạn đánh vào trên đầu của con zombie thì khiến nó lắc lư nhưng sau đó nó lại tiếp tục tiến lên. Lâm Tiêu lần nữa bóp cò. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Phanh, phanh, phanh. Những viên đạn liên tục bay ra khỏi nòng súng và đánh vào đầu của con zombie kia, hơn nữa còn đánh và cùng một chỗ. Tốc độ của zombie cũng dần chậm lại. Phát thứ 10. Lần này phát đạn vẫn đánh vào trúng nơi mà chính viên trước đã đánh. Viên đạn bay đến đầu của con zombie sau đó liền xuyên qua đầu của nó. Ầm. Zombie liền ngã xuống đất tạo thành một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiêu thấy zombie đã bị hạ thì thở ra một hơi. Sau khi con zombie cấp đại tướng bị giết chết thì thân thể nó liền nhỏ lại giống như bình thường. Lâm Tiêu đám người liền đi xuống nơi xác của con zombie đó. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu liền nói với Lâm Gia Hân. Gia Hân! Con hãy thiêu đốt hết da thịt và nội tạng của nó đi. Để lại năng lượng nguyên và bộ xương là được. Vâng. Lâm Gia Hân gật đầu nói. Sau đó trên tay nàng liền xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. nàng liền thả ngọn lửa xuống thân xác của con zombie. Phừng. Lập tức ngọn lửa liền bốc lên dữ dội. Một lúc sau thì ngọn lửa biến mất để lộ ra một cái bộ xương màu bạc, bên dưới bộ xương là một viên đá thủy tinh màu xanh. Lâm Tiêu nhặt lên viên đá thủy tinh sau đó liền xem xét. Hắn phát hiện bên trong viên đá thủy tinh này có một nguồn năng lượng kỳ lạ. Hắn liền ném cho Lâm Chỉ Nhược sau đó nói. Chỉ Nhược. Thu thập năng lượng nguyên và bộ xương này đi. Bộ xương này sẽ là một tài liệu quý giá đấy. Lâm Tiêu nói. Vâng thưa phụ thân. Lâm Chỉ Nhược nhận lấy năng lượng nguyên sau đó nói. Nàng liền tiến lên bắt đầu tháo dỡ bộ xương ra thành từng khúc xương nhỏ sau đó liền bỏ vào trong túi đồ. Lâm Tiêu quay lại hỏi Tiểu Á. Tiểu Á trong thành phố này ngoại trừ con zombie này ra thì còn có tồn tại đặc thù nào khác hay không? Tiểu Á nghe vậy thì liền bắt đầu suy nghĩ. Đúng lúc này Tiểu Y lên tiếng. Tiểu Á! Ngươi còn nhớ đứa bé kia không? Tiểu Á nghe vậy thì liền nhớ ra, nàng liền hướng về Lâm Tiêu nói. Ở trong thành phố này còn có một tồn tại rất kỳ lạ. Vậy sao? Vậy thì dẫn ta đến đó nào? Lâm Tiêu nói. Tiểu Á nghe vậy thì liền chạy về một hướng, Tiểu U cũng cõng lấy Lâm Tiêu sau đó liền đuổi theo. Lần này đám người đi không bao lâu thì đến trước một khu trung tâm thương mại. Tiểu Á liền dẫn đám người đi xuống dưới hầm gửi xe. Càng đi vào trong thì càng tối. Khi đi đến dưới tầng hầm thì xung quanh đã hoàn toàn tối đen như mực. Cũng may chiến giáp của Lâm Tiêu có chức năng nhìn ban đêm. Hắn bắt đầu dò xét xung quanh. Nơi này mặc dù rất tối nhưng kỳ lạ là không hề có bất cứ một con zombie nào khá. Đi thêm một lúc nữa thì Lâm Tiêu liền cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt. Lúc này Tiểu Á liền dừng lại. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền dừng lại. Sau đó nhìn về phía trước. Lập tức hắn liền thấy cách đó không xa là một chiếc bảo tọa. Trên chiếc bảo tọa là một đứa bé. Đúng vậy đó hoàn toàn là một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Đứa bé này có mái tóc dài màu đen, trên người đứa bé cũng mặc một bộ váy ngắn màu đỏ, lúc này đứa bé đang chơi với con gấu bông trong tay. Lâm Tiểu liền xuống khỏi lưng của Tiểu U, hắn nâng lên thẻ thôi miên sau đó tiến về phía trước. Từ đầu đến cuối đứa bé vẫn không để ý đến Lâm Tiêu nên Lâm Tiêu vẫn chưa thôi miên được. Cho dù lúc này Lâm Tiêu đã đến sát bên đứa bé nhưng đứa bé đó vẫn không để ý đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền hít sâu một hơi sau đó đưa ta giật ngang con gấu trong tay đứa bé. Vù. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một cơn gió thổi ngang mặt. Trước mặt hắn đã bị thứ gì đó che lại. Lâm Tiêu liền lui lại một bước. Lập tức hắn liền bị kinh ngạc. Lúc này đứa bé 7 tuổi đó đang trong tư thế đạp chân lên bảo tọa, tay của đứa bé đã để sát cổ của Lâm Tiêu, bên cạnh là Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược đè lại đứa bé đó. Đủ để khiến cho cả Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược cùng lúc ra tay khống chế thì cũng đủ cho thấy độ đáng sợ của đứa bé đó. Nhưng cũng may lúc này đứa bé đã bị thôi miên. Đi ra ngoài thôi. Lâm Tiêu nói. Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân liền thả ra đứa bé đó. Đứa bé cũng thả tay xuống sau đó đi theo sau lưng Lâm Tiêu. Đám người liền đi ra bên ngoài. Lâm Tiêu vốn còn cảm thấy đứa bé sẽ không thể gặp được ánh mặt trời nhưng đứa bé biểu hiện vô cùng bình thường thì cũng khiến Lâm Tiêu đỡ tốn sức. Sau khi ra ngoài thì Lâm Tiêu có cơ hội quan sát kỹ đứa bé đó. Đứa bé có làn da trắng bệch, ngũ quan tinh xảo trông vô cùng đáng yêu. Lâm Tiêu liền thử hỏi. Ngươi có thể nói chuyện không? Đứa bé nghe vậy thì liền nhìn hắn cười nói. Ta có thể, âm thanh của nàng nghe vô cùng đáng yêu. Vậy ngươi có tên không? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Có. Ta tên Lam Lam. Lam Lam cười nói. Được. Lam Lam. Ngươi có thân phận như thế nào? Lâm Tiêu nói. Ta cũng không biết. Nhưng mà những kẻ khác gọi ta là nhị thần. Tức là một trong hai kẻ mạnh nhất hành tinh này. Lam Lam cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hít vào một hơi. Hắn thật không ngờ thân phận của Lam Lam lại lớn đến vậy. Bởi vì có thôi miên nên Lam Lam chỉ có thể nói thật mà không thể nói khoác. Sau đó Lâm Tiêu liền hài lòng mỉm cười. Hắn hướng về mọi người nói. Được. Bây giờ chúng ta quay về thôi. Ngày hôm nay đối với hắn như vậy là đủ. Vừa thu nhận được 3 người hầu là bất tử tộc, vừa giết được 1 con đại tướng zombie, vừa thu nhận được 1 nhị thần Lam Lam. Đám người liền đi ra ngoài thành phố. Lúc này Lâm Tiêu liền ra lệnh cho Tiểu Á 3 người. Tiểu Á, Tiểu U, Tiểu Y. Các ngươi sẽ biến thành 1 con chim, 1 con cún con, 1 con bướm đi nào. Lâm Tiêu ra lệnh xong thì xung quanh thân thể 3 người liền xuất hiện khói đen bao phủ lại, sau đó cả 3 liền biến thành 1 con chim, 1 con cún con và 1 con bướm. Cả 3 đều là màu đen. Sau đó Lâm Tiêu lại ra lệnh cho Lam Lam. Lam Lam. Bây người ngươi sẽ biến thành 1 con mèo. Sau đó Lam Lam liền biến thành 1 con mèo đen. Lâm Tiêu ôm Lam Lam vào trong ngực và ngồi bên cạnh lái chính, Lâm Chỉ Nhược là người lái xe. Lâm Gia Hân thì ngồi phía sau cùng với Tiểu Á 3 người. Đến tối thì đám người về đến học viện. Trong học viện là không cấm nuôi thú cưng nên Lam Lam nhóm người liền thuận lợi đi vào học viện. Bởi vì đã có Lam Lam nên Lâm Tiêu tạm thời thay đổi kế hoạch. Hắn hướng về Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân nói. Chỉ Nhược, Gia Hân. Bây giờ ta phải tạm rời khỏi nơi này 1 năm. Ngày mai các con hãy đi giúp ta xin nghỉ phép dài hạn đi. Nguyên nhân tìm đại gì đó cũng được. Trong 1 năm này các con hãy cố gắng phát triển thế lực trong học viện càng lớn càng tốt a. Con hiểu rồi phụ thân, đại nhân, cả 2 đồng thanh nói. Sau đó Lâm Tiêu liền ôm Lam Lam đi ra ngoài phòng ngủ, sau đó liền lấy thẻ thôi miên ra và đặt lên trước mặt. Ta và Lam Lam sẽ trở về thế giới của mình. Khoảng thời gian là sau khi ta đi được 20 năm. Sau khi nói xong thì một luồng khí xoáy liền xuất hiện và hút lấy cả 2 rồi biến mất. Lần tiếp theo mở mắt ra thì Lâm Tiêu đã thấy mình xuất hiện tại 1 căn phòng. Lâm Tiêu quan sát một lúc thì thấy căn phòng này dường như đã cũ nát lắm rồi. Hắn nhìn xuống thì thấy Lam Lam đang nằm trong ngực hắn và quan sát xung quanh. Lâm Tiêu mỉm cười hướng về phía cửa phòng đi đến. Lạch cạch. Lâm Tiêu mở cửa ra sau đó quan sát xung quanh. Khiến hắn ngạc nhiên là nơi hắn đang ở chính là khu nhà trọ mà trước đây hắn đã ở, nhưng lúc này toàn bộ khu nhà trọ dường như đã bỏ hoang rất lâu rồi. Lâm Tiêu tìm đến căn nhà của Ngô Cầm thì phát hiện căn nhà này cũng trống trơn vả đã bị bỏ hoang. Chẳng lẽ các nàng dọn đi nơi khác? Nhưng ta nhớ là không có bảo các nàng bỏ đi ngôi nhà này a. Có lẽ là do các nàng tự quyết định. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn liền mang theo Lam Lam đi ra ngoài đường. Nhưng lúc này Lâm Tiêu không nhìn thấy chiếc xe nào trên đường cả. Bỗng nhiên trên đầu hắn có một bóng đen bay qua. Lâm Tiêu nhìn lên thì liền thấy đó là một chiếc xe bay. Lúc này Lâm Tiêu mới thấy đầy trời đều là xe bay, hơn nữa các xe bay di chuyển rất có quy củ. Quả nhiên Nhược Đồng đã làm đúng theo những gì ta nói a. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn nhìn xung quanh thì mới phát hiện có một cây cột gọi là cột bắt taxi. Lâm Tiêu đi đến sau đó bấm nút đỏ trên cây cột. Sau một lúc có một chiếc xe bay màu vàng mang theo tấm bảng taxi đáp xuống bên cạnh Lâm Tiêu. Huynh đệ! Muốn đi đâu? Lão tài xế liền hạ kính xuống nhìn Lâm Tiêu cười nói. Đi Lâm gia tập đoàn. Lâm Tiêu cười nói. Lâm gia chính là tên của công ty mẹ của Lâm gia mà trước đây Lâm Tiêu đã dặn đám người phải đặt tên này. Lâm gia tập đoàn. Nếu vậy thì phải đến thủ đô a. Giá tiền sẽ không rẻ đâu. Lão tài xế nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười lấy ra một tấm thẻ nói. Có quét thẻ hay không? Có, tài xế nói sau đó liền lấy ra một máy quét thẻ. Lâm Tiêu cả thẻ vào sau đó trên máy quét thẻ liền hiện lên đèn xanh. Lão tài xế thấy như vậy thì liền cười nói. Tiền ngươi đã trả xong. Bây giờ ngươi có thể lên xe được rồi. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền thu lại tấm thẻ ngân hàng sau đó liền mở cửa xe ra và bước lên. Tấm thẻ vừa rồi hắn sử dụng chính là thẻ ngân hàng trước đây của hắn. Lúc trước Lâm Tiêu nói với mọi người thỉnh thoảng chuyển cho hắn một ít tiền là được. Nhưng dựa vào độ yêu thương của nữ nhi hắn đối với hắn thì có trời mới biết bây giờ trong tài khoản hắn có bao nhiêu tiền. Tài xế bắt đầu khởi động xe, chiếc xe dần dần bay lên cao sau đó liền hướng về một bên bay đi. Thời đại này đã xuất hiện rất nhiều tòa nhà chọc trời. Lập tức Lâm Tiêu liền thấy có một màn hình trên một tòa nhà đang chiếu quảng cáo của một trò chơi. Điều khiến Lâm Tiêu chú ý là game mà đang quảng cáo là một game thực tế ảo và trò chơi này sẽ chính thức mở cửa vào 2 ngày nữa. Nhìn đến đây Lâm Tiêu đã biết đây là game mà hắn muốn Lâm Như Nguyệt tạo ra. Mặc dù hắn không hiểu vì sao đến lúc này game mới được phát hành nhưng hắn cũng sẽ không quan tâm. Huynh đệ. Có. Có thể hỏi tên ngươi sao, lão tài xế bắt chuyện. Ta tên Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nói. Lão tài xế của Lâm Tiêu nghe vậy bỗng nhiên giật mình, nhưng hắn liền lắc đầu nói. Mặc dù ngươi cũng họ Lâm nhưng ngươi chắc không phải người của Lâm Thị gia tộc. Bởi vì không ai trong Lâm Thị gia tộc là người bình thường cả, kể cả con riêng cũng vậy. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười không nói gì. Tài xế tiếp tục bắt chuyện lần nữa. Trên đường đi Lâm Tiêu liên tục nói chuyện với lão tài xế nên không cảm thấy buồn chán. Xe chạy khoảng 3 giờ sau thì đến được thủ đô, sau đó lão tài xế liền điều khiển xe hướng về phía Lâm gia tập đoàn bay đi. Lâm Tiêu nhìn ra cửa sổ thì liền nhìn thấy một tòa nhà cao tầng đứng sừng SNG giữa thủ đô. Tòa nhà này hoàn toàn vượt xa hết những tòa nhà xung quanh. Lâm Tiêu đoán nếu đứng từ phía dưới nhìn lên thì chắc chắn không thể nhìn thấy hết được tòa nhà này. Phía xung quanh tòa nhà này chính là một khu công viên rộng lớn. Xe chạy đến bên ngoài công viên thì dừng lại. Huynh đệ. Ngoại trừ người của Lâm gia thì không ai được phép lái xe vào bên trong. Ngươi chỉ có thể đi bộ từ đây, lão tài xế quay lại nói với Lâm Tiêu. Ta hiểu rồi. Đa tạ. Lâm Tiêu nói. Sau đó hắn liền ôm theo Lam Lam xuống xe. Lâm Tiêu hướng về phía tòa nhà chọc trời đi đến. Trên đường đi Lâm Tiêu thấy rất nhiều xe chạy ra vào công viên. Xe bay được thiết kế có thể chạy hoặc là có thể bay nên mọi người muốn di chuyển bằng hình thức nào cũng được. Đi một lúc thì Lâm Tiêu liền đến trước cổng của tòa nhà. Hắn nhìn qua hai bên thì phát hiện các nhân viên bảo vệ đều là nữ. Thấy Lâm Tiêu đi vào thì các nhân viên bảo vệ chỉ liếc sơ qua hắn sau đó không để ý nữa. Lâm Tiêu thuận lợi một đường đi vào trong. Khi vào bên trong thì Lâm Tiêu liền quan sát khắp nơi, bên trong vô cùng rộng lớn, người người mặc đồng phục lịch sự đi đi lại lại khắp nơi. Lâm Tiêu liền tiến lại chỗ quầy tiếp tân. Nhìn thấy Lâm Tiêu mặc trang phục bình thường đi đến thì nữ nhân viên tiếp tân liền thoáng qua nhíu mày nhưng cũng liền tươi cười đón tiếp. Vị tiên sinh này, ta có thể giúp gì được cho ngươi, nữ tiếp tân cười hỏi. Ta muốn hỏi trong đây có người nào tên Ngô Cầm hay không? Lâm Tiêu hỏi. Ngô Cầm? À. Ý ngươi muốn hỏi là giám đốc bộ phận nhân sự, nữ tiếp tân nói. Giám đốc nhân sự sao? Vậy còn người tên Ngô Hà thì sao? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Đó là giám đốc bộ phận an ninh. Nữ tiếp tân nói tiếp. Vậy còn người tên Hàn Lệ và Hàn Diệp thì sao? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Nữ tiếp tân lúc này đã dần mất kiên nhẫn, nhưng nàng biết mình không thể nổi nóng nếu không công việc béo bở này sẽ tuột khỏi tay nàng. Nàng bắt đầu tra thông tin. Một lúc sau nàng lên tiếng nói. Hàn Diệp là trợ lý chủ tịch. Còn người tên Hàn Lệ thì lại không có trong công ty chúng ta. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gật đầu sau đó hắn liền nói. Ta muốn gặp chủ tịch. Xin hỏi ngài có hẹn trước hay không? Nữ tiếp tân hỏi. Không có. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Vậy thì ngài không thể gặp chủ tịch của chúng ta rồi. Nữ tiếp tân lắc đầu nói. Lâm Tiêu nghe vậy cũng không làm khó nữa. Hắn liền lấy điện thoại ra sau đó bắt đầu gọi cho một số. Nữ tiếp tân thấy Lâm Tiêu lấy điện thoại ra thì kinh ngạc. Nhưng sau đó nàng liền lắc đầu. Lúc này Lâm Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu Diệp, là ta Lâm Tiêu đây. Hiện tại ta đang ở dưới công ty. Nói đến đây Lâm Tiêu liền tắt máy. Nữ tiếp tân nghe Lâm Tiêu nói chuyện thì khinh thường. Nàng cho rằng Lâm Tiêu chỉ đang trang bức mà thôi. Lâm Tiêu thấy nữ tiếp tân nhìn mình với ánh mắt khinh thường thì mỉm cười. Sau đó hắn liền đi đến ghế sofa dành cho khách và ngồi xuống. Nữ tiếp tân không để ý đến Lâm Tiêu nữa mà tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau từ bên trong liền đi ra một người. Nữ tiếp tân nhìn thấy người này thì liền kinh ngạc, nhưng sau đó nàng liền lắc đầu lẩm bẩm. Nhất định là trùng hợp mà thôi. Lúc này nữ nhân kia đang nhìn ngó xung quanh. Sau một lúc thì nàng liền thấy Lâm Tiêu ngồi ở ghế sofa. Nàng liền nhanh chóng đi đến chỗ của Lâm Tiêu, lúc này nữ tiếp tân thấy một màn này thì liền kinh hãi. Không thể nào. Không thể nào là hắn được, nàng lắc đầu nói. Lúc này nữ nhân đã đến trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đây là một nữ nhân khoảng 34-35 tuổi, nàng trông vô cùng quen mắt nhưng Lâm Tiêu tạm thời không nhớ ra. Ca ca, cô gái bỗng nhiên gọi. Ngươi là? Lâm Tiêu hỏi. Là ta đây ca ca. Ta là Hàn Diệp đây, nữ nhân lên tiếng kích động nói. Ngươi là Tiểu Diệp. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Mặc dù vừa rồi hắn nói chuyện với Hàn Diệp nhưng hắn cũng không biết nàng đã lớn lên đến mức nào. Đúng vậy ca ca. Hàn Diệp gật đầu nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn về phía bầu ngực của Hàn Diệp, lập tức đập vào mắt hắn là một bộ ngực cực khủng. Lúc này Lâm Tiêu đã xác định người này là Hàn Diệp. Hắn liền thả Lam Lam xuống sau đó đứng lên giang tay ra cười nói. Đã lâu không gặp a, Tiểu Diệp. Hàn Diệp liền nhào vào lòng của Lâm Tiêu sau đó thâm tình nói. Ca ca. Ta rất nhớ ngươi a. Phía xa nữ tiếp tân lúc này đã hoàn toàn bị kinh sợ. Nàng thật không ngờ trợ lý chủ tịch lại nhào vào lòng của một nam nhân trẻ tuổi. Lúc này nàng đã không còn phản ứng gì nữa mà chết lặng ở đó. Sau khi ôm ấp xong thì Lâm Tiêu liền hỏi. Bây giờ ai đang là chủ tịch của Lâm gia tập đoàn a? Ca ca. Chúng ta không có chủ tịch. Hàn Diệp nói. Vì sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Bây giờ ca ca hãy đi theo ta lên gặp mọi người nào. Vừa đi ta sẽ vừa giải thích. Hàn Diệp nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu, sau đó hắn liền ôm Lam Lam và đi theo sau Hàn Diệp. Hai người liền tiến vào bên trong sau đó liền đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Khi vào thang máy thì Hàn Diệp liền bấm tầng cao nhất là tầng 200. Lúc này Lâm Tiêu liền hỏi. Tiểu Diệp. Mau nói cho ta biết vì sao chúng ta không có chủ tịch a? Đó còn không phải là do ca ca ngươi sao? Hàn Diệp chu mỏ nói. Mặc dù lúc này nàng đã là một nữ nhân 34 tuổi nhưng trước mặt Lâm Tiêu thì nàng vẫn mãi là trẻ con. Do ta? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Còn không phải do trước đây ca ca rời đi mà không chịu giao nhiệm vụ quản lý tất cả cho ai sao? Những người khác thì không quan trọng nhưng các nữ nhi của ca ca không hề chấp nhận bản thân sẽ dưới quyền một chị em khác nên tất cả liền nổ ra chiến đấu. Nghe nói chiến đấu được nổ ra ở một vùng hoang địa của hàng băng lục địa A. Sau gần 3 tháng chiến đấu thì mọi người đều trở về với thương tích đầy mình và liền quyết định tất cả mọi người cùng chung chức vụ chủ tịch và phân ra mỗi người quản lý một ngành nghề. Mỗi khi có quyết định gì đó thì mọi người cùng biểu quyết. Hàn Diệp giải thích. Thì ra là vậy a. Nhưng như vậy cũng tốt. Ta cũng không tiện thiên vị người nào ngoại trừ Gia Hân và Chỉ Nhược ra nên việc mọi người đều cùng chung điều hành tập đoàn cũng coi như là chuyện tốt. Lâm Tiêu cười nói. Có lẽ vậy. Hàn Diệp cũng cười nói. Đúng rồi. Giờ mọi người đang làm gì? Lâm Tiêu hỏi. Bởi vì bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa nên mọi người liền tập trung tại phòng bếp riêng và ăn trưa. Hàn Diệp nói. Mọi người có biết là ta trở về không? Lâm Tiêu hỏi. Hàn Diệp nghe vậy thì liền le lưỡi nói. Mọi người không biết. Vừa rồi nhận được điện thoại của ca ca khiến ta vui mừng quá nên cũng chưa kịp nói cho mọi người. Vậy sao? Cũng được. Coi như cho mọi người một bất ngờ. Lâm Tiêu cười nói. Sau một lúc thì thang máy cũng đến nơi. Lâm Tiêu cùng với Hàn Diệp đi ra ngoài sau đó hướng phòng nghỉ trưa đi đến. Bạn đang nghe truyện Cực Hạn Thôi Miên tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.